Xa ở biên, gần ngay trước mắt. Tống quanh năm ôm Điền Điềm bả vai. Các ngươi vận khí tốt, có thể tìm được lớn như vậy mặt tiền cửa hàng. Nhìn bày biện chỉnh tề bàn ghế cùng bộ đồ ăn, Trương Sơ Hiền xem xong chỉ cảm thấy vừa lòng. Con hảo. Điền Điềm cười cười không có gì, nhưng Trương Sơ Hiền xem nàng biểu tình có suy đoán. Không phải là. Chính ngươi mặt tiền cửa hàng đi. Nhìn mấy trăm mét vuông mặt tiền cửa hàng, Trương Sơ Hiền hỏi tâm cẩn thận. Không sai, này một loạt qua đi mười mấy gian đều là. Tống quanh năm chỉ vào cách vách tương liên mười mấy gian không mặt tiền cửa hàng, còn sờ sờ Điền Điềm đầu, trong mắt đều là ý cười. Trương Sơ Hiền đứng ở cửa nhìn một chút Tống quanh năm chỉ địa phương, tiến vào vẻ mặt thâm chịu đả kích nhìn Điền Điềm. Ngươi không có việc gì bá chiếm nhiều như vậy mặt tiền cửa hàng làm gì. Trương Sơ Hiền lời nói mang theo toan vị. Không có việc gì hạt mân mê chơi. Điền Điềm nhẹ nhàng. Trương Sơ Hiền trong lòng càng khó chịu. Ngươi liền không thể chơi điểm khác. Trắng liếc mắt một cái Điền Điềm, có điểm ngạo kiều. Ta sẽ không chơi khác. Điền Điềm cũng ngạo kiều, khi Trương Sơ Hiền quay đầu xem ngoài cửa sổ. Ai còn không phải cái bảo bảo a? Thế nào, còn có hay không nào không thích hợp? Đề ý kiến. Điền Điềm thỉnh giáo Lương Vinh nhưng cùng Hồ Tuyển. Đặc biệt hảo, ở chỗ này dùng cơm thực không tồi. Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Lương Vinh nhưng đánh giá rất cao, không có bất luận cái gì ý kiến. Ta cũng cảm thấy thực hảo. Hồ Tuyền nhìn một vòng tiệm cơm, cũng vừa lòng gật đầu. Đều thu thập hảo, chúng ta đây về nhà ăn cơm, minh sáng sớm lại qua đây. Tống quanh năm lôi kéo Điền Điềm liền hướng trốn đi. Chương 359. Ngài cơm nước xong lại trở về đi. Điền Điềm nhìn Tống quanh năm. Hành, vừa lúc cũng thèm trương đầu bếp tay nghề. Tống quanh năm muốn cho Điền Điềm ngồi hắn xe, nhưng có người không muốn. Tống thúc thúc, ta cùng A Hiền ngồi ngài xe, vừa lúc ngài cho chúng ta giới thiệu một chút kinh đô. Hồ Tuyển lôi kéo không phản ứng lại đây Trương Sơ Hiền thượng Tống quanh năm xe. Làm gì kéo ta? Ta muốn. Trương Sơ Hiền muốn ngồi Điền Điềm xe, thấy Lương Vinh Nhưng đứng ở nơi đó, liền minh bạch Hồ Tuyển dụng ý. Hảo, chúng ta liền ngồi Tống thúc thúc xe. Lời nói đến bên miệng, Trương Sơ Hiền quẹo một khúc cong. Tay chân rất nhanh nhẹn. Tống quanh năm đứng ở xe bên nhìn xem trong xe hai người, nhìn nhìn lại Lương Vinh Ưng, cười vẻ mặt cao thâm khó đoán. Tống thúc thúc quá khen, chúng ta chạy nhanh về nhà ăn cơm đi. Hồ Tuyển ở Tống quanh năm nhìn chăm chú hạ cười gượng vài tiếng, đem cửa xe nhi đóng lại. Đi thôi. Chất nữ mở đường. Tống quanh năm nhìn thoáng qua Lương Vinh Ưng liền lên xe, làm Điền Điềm lái xe ở phía trước đi. Điền Điềm không rõ nguyên do qua đi liền thượng chính mình xe. Lương Vinh Ưng chiều Tống quanh năm hữu hảo cười cười, chạy nhanh thượng ghế phụ. Hừ! Nóng nội tử! Tống quanh năm biên khởi động chiếc xe biên mắng một câu. Ngồi ở mặt sau Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền quyết đoán giả chết. Được như ý nguyện Lương đại thiếu gia tâm tình thực không tồi. Điềm Điềm, nếu không ta tới khai. Không có người nhìn chằm chằm, Lương Vinh Ưng đối Điền Điềm cười phá lệ ôn nhu. Không cần, ngươi an tâm ngồi là được, tới kinh đô ta chính là ngươi tài xế. Không phải hảo sao. Điền Điềm mỗi lần đến Phồn Thành, Lương Vinh Ưng mặc kệ nhiều vội đều tự mình đón đưa. Hắn tới kinh đô, Điền Điềm tự nhiên phải cho hắn đương tài xế. Hảo, ngươi là của ta chuyên trúc tài xế. Lương Vinh Ưng chính mình cao hứng hỏng rồi. Có. Điền Điềm khởi động chiếc xe nhi xuất phát, Tống quanh năm theo sát ở phía sau, chặt chẽ nhìn chăm chú vào ghế phụ động tĩnh. Điềm Điềm. Lương Vinh Ưng nhìn chuyên chú lái xe Điền Điềm. Ôn nhu gọi nàng. Làm sao vậy? Điền Điềm nhìn mắt dị thường hảo tâm tình Lương Vinh Ưng. Không có việc gì, liền muốn kêu kêu ngươi. Lương Vinh Ưng chuyên chú nhìn chằm chằm Điền Điềm. Ngươi thật cao hứng. Điền Điềm không biết hắn vì cái gì lòng tốt như vậy tình, cũng đi theo cao hứng. Ân, thật cao hứng. Lương Vinh Ưng không chút nào che giấu chính mình hảo tâm tình. Lại không phải lần đầu tiên tới kinh đô, đến mức này sao? Điền Điềm nhìn mắt Lương Vinh Ưng cười. Tới bao nhiêu lần cũng cao hứng. Như vậy thích kinh đô. Điền Điềm đương nhiên không làm nó tưởng, cho rằng Lương Vinh Ưng đối kinh đô yêu đến thâm trầm. Thích, bởi vì Điềm Điềm ở kinh đô. Lương Vinh Ưng cẩn thận quan sát Điền Điềm biểu tình, trong lòng có điểm thấp thỏm, lại có điểm chờ mong. Ta cũng thích Phồn Thành, bởi vì Lương Vinh Ưng ở kia. Điền Điềm theo Lương Vinh Ưng nói, cũng không nghĩ nhiều ý tứ trong lời nói. Nàng không biết, lời này đối Lương Vinh Ưng có bao nhiêu đại đánh sâu vào. Lương Vinh nhưng tim đập ra tốc, hai mắt mạo quang kích động mà nhìn chằm chằm Điềm Điềm. Điềm Điềm, thật sự. Lời này là thật sự. Lương Vinh nhưng cởi bỏ trói buộc hắn đai an toàn, nghiêng người nhìn Điềm Điềm, hai mắt dường như sao trời, dường như biển rộng, nhu tình mật ý rốt cuộc vô pháp che giấu. Thật sự, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, ta sẽ không lừa ngươi. Lương Vinh nhưng chỉ nghe thấy thật sự, mặt khác tự bị hắn tự động xem nhẹ. Giống cái 17-18 tuổi mao đầu lĩnh Lương Vinh Nhưng, thế nhưng cao hơn chân tay luôn uống, không biết cái gì. Hắn hướng tới Điền Điềm nghiêng người, đầu ly Điền Điềm rất gần, rất gần. Ba ba bá. Mặt sau theo sát xe, ấn vang tới loa. Thử, không ngồi đoàn chính muốn làm sao. Tống quanh năm biên lái xe biên mắng, Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền đều ngượng ngùng. Lương Vinh Nhưng giống cái con lật đật dường như nháy mắt ngồi thẳng thân mình. Hắn ảo não nhìn kính chiếu hậu chung theo sát xe. Nhất thời có chút có tật giật mình cảm giác, Lương Vinh Nhưng nhìn xem Điền Điềm, thấy nàng thực nghiêm túc lái xe. Cảm nhận được Lương Vinh Nhưng ánh mắt, Điền Điềm nhìn hắn một cái. Mệt nhọc liền mị trong chốc lát. Điền Điềm cho rằng Lương Vinh Nhưng mệt nhọc muốn ngủ. Không đây. Chính là khí, nhưng Lương Vinh Nhưng không. Điềm Điềm, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Điền Điềm không biết hắn hỏi chính là phương diện kia. Ngươi chính là chuyện gì? Lương Vinh Nhưng rất muốn chung thân đại sự, nhưng hắn sợ nghe được Trát Tâm nói. Sinh ý ổn định, ngươi cũng mau tốt nghiệp, xuống dưới ngươi có tính toán gì không? Lương Vinh Nhưng như vậy một, cụ thể, Điền Điềm cũng nghiêm túc tự hỏi. Không có gì đặc biệt ý tưởng, bất quá ta sẽ mang ông nội của ta bọn họ đi ra ngoài du lịch, đây là ta cho tới nay việc muốn làm nhất. Điền Điềm thực hưng phấn, vẻ mặt hoặc không kịp đãi bộ dáng. Cái này đáp án đối Lương Vinh Nhưng tới rất không vừa lòng, nhưng hắn biết, có chút lời nói còn không thể làm rõ hỏi. Không nghĩ tới đi cái gì đơn vị công tác sao? Điền Điềm không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu. Nàng lúc ấy vào đại học không phải vì tương lai tìm công tác, mà là lao ra tử hy vọng nàng vào đại học. Cũng là vì tống cổ thời gian, rốt cuộc khi đó nàng còn, làm chuyện gì cũng không có phương tiện, vào đại học đối nàng tới một hòn đá trúng mấy con chim. Không có nghĩ tới. Hoặc là căn bản là không nghĩ. Ta không phải một cái làm từng bước người. Sáng đi chiều về công tác đối ta tới quá trói buộc, ta không thói quen. Điền Điềm ý tưởng người khác nghe xong có khả năng sẽ chửi ầm lên, đầu năm nay sinh viên nhiều quý giá a. Không vì công tác vào đại học làm gì. Nhưng là Lương Vinh Nhưng thực lý giải nàng, thậm chí là tán đồng nàng cách làm. Ngươi không sai, làm chính mình muốn làm thực hảo. Lương Vinh Nhưng duy trì Điền Điềm quyết định. Ở hắn xem ra, cái gì đều không có Điền Điềm cao hứng tự do tới quan trọng. Ngươi đâu? Ngươi có tính toán gì không? Điền Điềm cười vẻ mặt tò mò xem Lương Vinh Nhưng. Ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi, bất quá ngươi sớm hay muộn sẽ biết. Lương Vinh Nhưng không minh, chỉ nhìn chằm chằm Điền Điềm cười. Làm gì như vậy thần bí? Không phải thần bí, chẳng qua hiện tại không phải thời điểm. Lương Vinh Nhưng cố ý điếu nàng ăn uống. Không ta cũng biết. Điền Điềm nhìn mắt Lương Vinh Nhưng cười kiểu thiếu. Ngươi biết cái gì? Lương Vinh Nhưng thực chờ mong, hắn thật hy vọng nàng hiểu, khá vậy chỉ có thể ngẫm lại. Đương nhiên là ngươi trung thân đại sự. Ngươi đều 30 tuổi người, khẳng định đến mau chóng kết hôn sinh con đi. Lời này giống một cây đao giống nhau chắt Lương Vinh Nhưng không thoải mái. Bất quá cũng thực chờ mong kết hôn sinh con, đương nhiên kết hôn đối tượng đến là hắn tưởng người. Điềm Điềm, ta không có 30 tuổi. Lương Vinh Nhưng ôn nhu lại bất đắc dĩ sửa đúng, cảm thấy tuổi là cái ngạnh thường, Điền Điềm mỗi lần hắn thật không dễ chịu. Kia 2-3 tuổi ngươi cũng đừng so đo. Lương Vinh Nhưng tưởng đương trường tâm ngạnh. 2-3 tuổi đối ta tới rất quan trọng. Đây là một cái từ nam nhân biến thành lão nam tha nghiêm trọng vấn đề. Ngươi liền như vậy để ý tuổi vấn đề sao? Lương Vinh Nhưng ngấp vòng, như thế nào thành hắn để ý tuổi vấn đề? Hắn cảm thấy chính mình khá tốt, tuổi trẻ lực tráng. Nhưng hòa Điền Điềm một so, có điểm thâm chịu đả kích. Không có, ta mới 20 mấy tuổi, còn thực tuổi trẻ. Lương Vinh Nhưng mặc danh tự tin không đủ, nhìn xem Điền Điềm, nàng cũng gật đầu tán đồng mới yên tâm. Là, ngươi còn thực tuổi trẻ, không cần lão để ý tuổi vấn đề này, suy nghĩ nhiều sẽ hậm hực. Lương Vinh Nhưng một chút không cảm thấy lời này là đang an ủi hắn. Nhưng hắn hiểu biết Điền Điềm tính cách, tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Ngươi không thèm để ý liền hảo. Đương nhiên không thèm để ý, ngươi thật sự khá tốt. Điền Điềm đánh tâm nhãn nhận đồng Lương Vinh Nhưng cái này bằng hữu, nhân phẩm của hắn, làm người xử thế không thể bắt bẻ. Điềm Điềm cũng thực hảo, phi thường hảo. Tuy rằng rõ ràng biết Điền Điềm khen hắn không có ý khác, nhưng là Lương Vinh Ưng vẫn là thực vui vẻ. Chương 360. Năm người vừa đến cửa nhà, đã nghe đến trong viện bay ra đồ ăn mùi hương. Điềm Điềm, đây là nhà ngươi. Trương Sơ Hiền đứng ở cửa đánh giá sạch sẽ ngăn nắp đại tứ hợp viện. Đúng vậy, vào đi, phỏng chừng muốn ăn cơm. Điền Điềm cùng Lương Vinh Ưng còn có Tống Quanh Năm đi vào, thấy trong viện đại bàn gỗ thượng bãi nước trà, điểm tâm, cùng hậu viện trích các loại mới mẻ trái cây, chính là không thấy một người. Trong phòng bếp bay tới cơm tải mùi hương nhi cùng nồi sạn xào tải thanh âm, là Trương đầu bếp đang ở sáng tạo mỹ thực. Trương ba bá, chúng ta đã trở lại. Điềm Điềm chiều phòng bếp hô một tiếng. Điềm Điềm đã trở lại, mau ngồi nghỉ một lát, đồ ăn một lát liền hảo. Trương đầu bếp cầm đại muỗng, mồ hôi đầy đầu đứng ở phòng bếp cửa. Tống lão đệ cũng tới. Thấy Tống Quanh Năm hắn phá lệ cao hứng. Thèm Trương ca tay nghề. Tống Quanh Năm đi lên ôm Trương đầu bếp, cũng không chê trên người hắn khói dầu. Ha ha ha, là đã lâu không lại đây ăn cơm, nay đều có người thích ăn. Trương đầu bếp nhìn xem Lương Vinh nhưng cùng Hồ Tuyển còn có Trương Sơ Hiền. Vinh dự nhận được tới. Trương bá bá vất vả. Không vất vả, ngươi có thể tới chúng ta đều cao hứng. Vị này chính là Lâm Tử đệ đệ đi. Trương đầu bếp nhìn Hồ Tuyển hỏi Tống Quanh Năm. Ân. Trương ba bá ngài hảo, vào cửa đã nghe thấy cơm tải mùi hương, ngài tay nghề thật không sai. Hồ Tuyển thấy Trương đầu bếp lời nói làm việc lợi sảng, liền biết hắn không phải bình thường đầu bếp, cũng nhiệt tình vân an. Tay nghề không dám hảo, bất quá chúng ta lão thủ trưởng thích ăn, vài vị lao gia tử cũng thích như vậy. Lao thủ trưởng. Hồ Tuyển nghe xong trong lòng rốt cuộc có rồi kết quả, hắn biết đến là lao gia tử. Một bên Trương Sơ Hiền còn không hiểu ra sao, nghe được như lọt vào trong sương mù, nghĩ thầm này lao thủ trưởng là vị nào nhân vật. Vị này chính là Trương lão gia tử tôn tử đi. Trương đầu bếp cười rộng thoáng nhìn Trương Sơ Hiền. Trương ba bá hảo, người kêu ta Sơ Hiền, chúng ta vẫn là buồn ra đâu. Trương Sơ Hiền cười vẻ mặt cao hứng, hắn cũng thích Trương đầu bếp lanh lẹ. Hảo hảo, các ngươi trò chuyện ta trước nấu cơm, cơm nước xong chúng ta lại hảo hảo liêu. Tống Quanh Năm đi theo Trương đầu bếp tiến phòng bếp, trở ra trong tay cầm vài miếng tương thịt bò cắn ăn. Trương Sơ Hiền nhìn tương thịt bò cũng nước miếng tràn lan, Tống Quanh Năm duỗi tay hắn liền cầm một mảnh cắn ăn. Thật hương! Một mảnh tương thịt bò bị Trương Sơ Hiền hai ngụm ăn xong, nhìn xem Tống Quanh Năm, nhìn lại phòng bếp, nhịn xuống thèm chỉ ý chờ ăn cơm. Tùy tiện ngồi, không cần khách khí. Điền Điềm buông bao bao, cầm lấy trà cụ một lần nữa pha trà. Trương Sơ Hiền cùng Hồ Tuyển hai người tò mò chuyển nhìn hạ sân. Như thế nào không thấy những người khác? Hồ Tuyển tò mò, trên bàn bãi nước trà cùng điểm tâm người sáng mắt đều đã trở lại, như thế nào một người cũng nhìn không thấy? Khả năng đi mặt sau. Điên Điềm chiều mặt sau vườn trái cây nhìn xem, sau đó vào nhà lấy lá trà. Điềm Điềm, thúc thúc không uống khát trà. Tống Quanh Năm ngạo kiều nhìn Điên Điềm, ý tứ không cần nói cũng biết, hắn liền phải uống hảo trà. Đã biết, lại có cho ngươi uống qua mặt khác trà sao? Điền Điềm quay đầu lại dỗi Tống Quanh Năm một câu liền vào nhà lấy lá trà. Trở ra trong tay cầm hai bao lá trà, một bao mở ra phao một hồ, một bao cấp Tống Quanh Năm. Này bao cho ngài uống. Tống Quanh Năm lập tức cười đến thấy răng không thấy mắt. Vẫn là ta chất nữ hảo, tốt như vậy khuê nữ đi đâu tìm. Biên Biên không khách khí đem hai bao lá trà đều thu. Một bao tuy rằng mới vừa mở ra phao một chút, nhưng là Tống Quanh Năm một chút đều không chê. Lương Vinh nhưng cũng mắt trông mong nhìn Điền Điềm. Ngươi trở về thời điểm lại cho ngươi. Điền Điềm vô ngữ, bất quá cũng không phải ít hắn kia phân. Điềm Điềm, còn có ta. Hồ Tuyển cũng chạy nhanh thảo muốn chỗ tốt, liền sợ chậm. Điềm Điềm. Trương Sơ Hiền cũng uống quá Điền Điềm trà, hương vị thật là không lời nói, thảo muốn chỗ tốt tự nhiên cũng ít không được hắn. Chỉ là hắn này thanh Điềm Điềm kêu bảy quải tám cong. Ủy khuất lại đáng thương. Mấy người nghe cũng ưa ra nổi da gà. Một chút lá trà vẫn phải có, ngươi đừng dáng vẻ này được không? Không biết người cho rằng ta đem ngươi làm sao vậy? Điên Điềm thiệt tình chịu không nổi đại nam nhân một bộ tức phụ nhi giống nhau, cùng chịu ủy khuất dường như. Ta sợ ngươi đem ta đã quên. Trương Sơ Hiền ngây ngô cười, đột nhiên cảm giác đối diện một cổ sát khí. Liền thấy Lương Vinh Ưng hắc mặt nhìn chằm chằm hắn, Trương Sơ Hiền nháy mắt cứng đờ. Cảm giác muốn xong. Ta là, sợ ngươi đã quên ta kia phần. Còn không quên đối Lương Vinh Nhưng bồi cười, muốn chết, bị này đại ma đầu theo dõi liền xong rồi. Quên không được. Điền Điềm biên pha trà biên, Trương Sơ Hiền trong lòng cao hứng, nhưng hắn cười không nổi. Điềm Điềm, mặt sau là địa phương nào? Hồ Tuyền An Du đảo tò mò, người đều đi mặt sau, hắn muốn biết mặt sau có cái gì hảo ngoạn. Đồ ăn sân. Không sai, chính là vườn rau, chẳng qua bên trong mang theo loại mấy cây cây ăn quả mà thôi. Thấy Tống Quanh Năm đều ăn cái thứ ba du đảo, Lương Vinh Nhưng cũng cầm lấy một cái ăn. Một ngụm đi xuống, hắn thực kinh ngạc. Đây là cái gì trái cây? Lương Vinh Nhưng vừa ăn biên nhìn trong tay hồng tâm du đảo hỏi Điền Điềm. Du đảo. Du đảo, giống như chưa từng nghe qua, Lương Vinh Nhưng ăn vọng mặt sau vườn trái cây. Trương Sơ Hiền thấy bọn họ đều ăn, cầm lấy một cái khai gặm, chỉ là ăn một ngụm liền rốt cuộc dừng lại xuống dưới. Điềm Điềm. Này du đào ăn ngon thật, nơi nào mua? Trương Sơ Hiền cũng không ăn qua du đào, tưởng kinh đô đặc có trái cây. Trong chốc lát cho ta nhiều trích điểm nhi mang đi. Tống Quanh Năm nhưng rõ ràng, đây là mặt sau vườn trái cây mới mẹ trích. Muốn mang nhiều ít ngải chính mình trích. Điền Điềm không sao cả, Tống Quanh Năm vốn là không phải người ngoài, trong nhà đồ vật, ăn uống, hắn có yêu thích đều là tùy tiện lấy. Nghe Tống Quanh Năm một, Hồ Tuyển minh bạch. Mặt sau cũng không phải là vườn rau đơn giản như vậy. Cái này, du đào là chính ngươi loại. Hồ Tuyền ăn còn nhìn xem mặt sau vườn trái cây phương hướng. Không sai, nhà mình loại. Điền Điềm cho bọn hắn một váy một ly trà. Mặt sau còn có vườn trái cây. Hồ Tuyền nhìn vườn trái cây phương hướng hỏi Điền Điềm. Ân. Điền Điềm liền uống trà. Hồ Tuyền ăn trong tay du đào rất muốn đi nhìn xem. A, này du đào là chính ngươi loại. Mặt sau là vườn trái cây. Trương Sơ Hiền mới phản ứng lại đây, kinh ngạc hỏi Điền Điềm. Không sai, là vườn trái cây. Điền Điềm nhẹ nhàng gật đầu. Trương Sơ Hiền buông trong tay hạch đào, uống một ngụm trà, quả hương hôn trà hương miệng đầy thanh hương, dư vị vô cùng. Chúng ta cũng đi xem. Tống Quanh Năm thấy Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền một bộ rất muốn đi nhìn xem bộ dáng, liền đề nghị. Hắn liền tiến chữ vật gian cầm hai cái đại giỏ che ra tới. Tính toán đi trích trái cây. Đi thôi, mang các ngươi đi xem. Tống Quanh Năm đi đầu chiều mặt sau vườn trái cây đi đến, Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền chạy nhanh đuổi kịp, Điền Điềm cùng Lương Vinh Nhưng cũng cùng nhau. Xuyên qua một viện, đứng ở nhị viện cổng lớn, Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền tò mò đánh giá sân. Còn có một cái sân, Điềm Điềm, cũng là nhà ngươi. Nhìn hoa cỏ tươi tốt tinh xảo sân, Trương Sơ Hiền chưa tiến vào. Là ta trụ sân. Điền Điềm như vậy một, Trương Sơ Hiền cùng Hồ Tuyển hai người đi vào dạo qua một vòng. Viện này cũng không, vài cái phòng, này gian ai trụ? Hồ Tuyển chỉ vào một gian hỏi Điền Điềm. Người ca trụ. Hồ Tuyển đẩy cửa nhìn xem, bên trong rộng mở chỉnh tề, bố trí cũng thực chú ý ấm áp. Ngắm lại hắn ca Hồ Lâm ở hướng bệnh không thể tốt hơn. Chương 361. Ta ca người khác đâu? Hồ Tuyển cũng không nhìn thấy hắn ca bóng dáng, nhịn không được tò mò hỏi. Hẳn là cũng ở phía sau, hắn cũng thích đi đi bộ. Điền Điềm như vậy một, hai người mới nhớ tới mặt sau vườn trái cây, thấy Tống Quanh Năm đã sớm không thấy bóng dáng. Đi trước, chúng ta đi vườn trái cây nhìn xem lại. Trương Sơ Hiền lôi kéo Hồ Tuyển liền ra nhị viện, ra tới liền đẩy ra tiến vườn trái cây môn. Tâm. Hai người động tác quá nhanh, Điền Điềm lời nói còn không có xuất khẩu. Liền thấy hắc ảnh tử nhảy ra tới, bình hai người trong lòng ngực. A. A, Hồ Tuyển sợ tới mức liên tục lui về phía sau, Trương Sơ Hiền dựa vào trên tường nhắm mắt lại đại kiếm. Nếu không phải phía sau tường chống đỡ, hắn phỏng trừng đến ngã ngồi trên mặt đất. Nguyên Bảo đừng náo. Điền Điềm thấp a một tiếng, Nguyên Bảo mới từ Trương Sơ Hiền trên người xuống dưới. Cảm giác trên người lông xù xù một đại đống đi xuống, Trương Sơ Hiền mới run rẩy mở hai mắt. Thấy đứng ở Điền Điềm lui biên, một cái mao quang sáng bóng đại chó săn nhìn chằm chằm hắn. Chiều hắn thẻ lưỡi nhếch miệng, như là chào hỏi, như là ở cười nhạo. Mặc kệ như thế nào, chó săn thoạt nhìn cùng khác cẩu không giống nhau, hai mắt minh quang bóng lượng rất có linh tính, nhìn còn có vài phần đáng yêu. Cho dù bị cẩu dọa muốn chết, nhưng Trương Sơ Hiền cùng Hồ Tuyển nhìn nó cũng không tức giận được tới, xem nó liếc mắt một cái liền tâm sinh yêu thích. Điềm Điềm, đây là nhà ngươi cẩu. Hồ Tuyển tuy rằng cũng bị dọa nhảy dựng, nhưng không có giống Trương Sơ Hiền giống nhau hô to đại kiếm. Ân, ngượng ngùng làm sợ các ngươi, bất quá yên tâm, Nguyên Bảo rất có linh tính, người một nhà nó sẽ không cắn. Điền Điềm xoa bóp Nguyên Bảo mau mặt, Nguyên Bảo cao tâm liếm tay nàng. Như thế nào như vậy nghịch ngợm, xem đem người dọa. Điền Điềm tuy rằng chỉ trích Nguyên Bảo, nhưng ngữ khí một chút đều không nghiêm khắc. Đi xin lỗi. Điền Điềm vô vô Nguyên Bảo mau đầu dưa, làm nó cấp Trương Sơ Hiền ca hổ tuyển xin lỗi. Nguyên Bảo nhìn xem Điền Điềm, trong mắt đều là ủy khuất cùng không muốn. Thấy Điền Điềm thái độ kiên quyết, nó qua đi vươn móng vuốt vô vô Trương Sơ Hiền chân, không tình nguyện cùng hồ tuyển nắm cái chảo. Sau đó vẻ mặt ngạo kiều đứng ở Điền Điềm trước mặt, chờ khích lệ. Chỉ là khích lệ không chờ tới, lại chờ tới mặt khác hai đồng bạn. Điền Điềm tinh tường nghe thấy, mặt khác hai chỉ từ vườn trái cây chạy ra, hơn nữa càng ngày càng gần, trong chớp mắt liền đến cửa. Đứng lại, không được núp nhích. Hồ tuyển cùng Trương Sơ Hiền khó hiểu, không biết Điền Điềm đối với vườn trái cây cửa kêu cái gì. Điền Điềm lời nói mới vừa xong, lại có hai điều cẩu tử xuất hiện ở cửa, bởi vì chạy quá nhanh, tới cái phanh gấp. Hai cẩu tử đứng ở vườn trái cây cửa nội nhìn Điền Điềm dị thường hưng phấn. Điền Điềm lên tiếng không cho chúng nó động, hai chỉ sốt ruột đứng ở nơi đó mắt trông mong nhìn Điền Điềm. Dung đùi đắc ý, phun đầu lưỡi, vẻ mặt đáng thương hề hề. Xem ba cái đại nam nhân đều mềm lòng. Điềm Điềm, đây đều là nhà ngươi. Hô Tuyền hỏi, cảm giác chính mình tay ngứa tâm ngứa, tưởng sờ sờ chúng nó. Ba con cẩu tuy rằng thể tích không, nhưng linh tính thông minh lại hiểu chuyện nhi, lớn lên sạch sẽ lại đẹp, thực nhận người hiếm lạ. Đều là, đây là Nguyên Bảo, kia hai cái là màn thầu cùng hạt mè. Điềm Điềm cho bọn hắn giới thiệu nhà mình Mao Hải. Nhà ngươi cẩu thật là đẹp mắt. Chúng nó giống như có thể nghe hiểu chúng ta lời nói. Trương Sơ Hiền cũng hiếm lạ tam cậu tử, tuy rằng nghịch ngợm linh động dọa chính mình nảy dựng, chính là nhìn ra tới không phải giống nhau cậu tử. Chúng nó là so giống nhau cậu muốn thông minh rất nhiều. Điên Điềm sùng nịch nhìn bị Lương Vinh nhưng vuốt đầu Nguyên Bảo. Ta có thể sờ chúng nó sao? Hồ Tuyền cũng tay ngứa, hắn thật thích tam cậu tử. Có thể sờ, chúng nó không cắn người. Điên Điềm xong. Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền liền qua đi đối màn thầu cùng hạt mẹ ra tay, hai người ôm chúng nó một đốn xoa nắn, ở hai cẩu tử sống không còn gì luyến tiếc trong ánh mắt, Điền Điềm mới giải cứu ra chúng nó. Làm cho bọn họ dẫn đường, chúng ta đi bên trong. Điền Điềm xong, hai cẩu tử liền tránh thoát, nhanh chân chiều vườn trái cây chạy tới, kia tốc độ, chớp mắt liền không ảnh nhi. Tỷ tỷ, màn thầu, là tỷ tỷ đã trở lại sao? Ba người mới vừa tiến vườn trái cây, liền nghe thấy cục đá thanh âm. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Màn thầu cùng hạt mẹ mang theo cục đá chạy tới, chỉ là hai cẩu tử xa xa thấy hai người nhanh chân liền chạy, xem ra bị trà đạp sợ. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào mới trở về? Cục đá chạy tới liền ôm lấy Điền Điềm eo, vẻ mặt ủy khuất. Có chút chuyện này về trễ. Điền Điềm sờ sờ hắn đầu dưa, cục đá mới buông tay, thấy Lương Vinh nhưng hắn thật cao hứng. Lương ca ca, hoan nghênh ngươi. Qua đi lôi kéo Lương Vinh nhưng bàn tay to. Cục đá trưởng cao rất nhiều. Lương Vinh nhưng thực hiếm lạ cục đá, lôi kéo hắn tay cười đến vẻ mặt sán lạ. Hồ ca ca, Trương ca ca, hoan nghênh các ngươi tới nhà của chúng ta. Cục đá đứng ở Lương Vinh nhưng bên cạnh, trắng nón mặt đối với Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền. Cảm ơn cục đá, ngươi còn nhớ rõ Hồ ca ca. Cục đá ở Phồn Thành gặp qua Hồ Tuyển một lần, hắn đương nhiên nhớ rõ. Nhớ rõ Hồ ca ca lớn lên đẹp, cùng Hồ. Hồ đại ca ca rất giống. Cục đá thực mau liền phân chia mở ra Hồ gia huynh đệ xưng hô, đầu dưa thực thông minh. Vậy ngươi như thế nào biết ta là ngươi Trương ca ca? Trương Sơ Hiền thấy cục đá hòa Điền Điềm lớn lên có vài phần tương tự, lễ phép lại hội thoại, khỏe mạnh kháo khỉnh thực nhận người hiếm lạ, liền cố ý hỏi hắn. Nghe Trương ra ra. Hào đi. Cục đá thông minh nội tâm nhiều. Đi thôi. Chúng ta đi trích trái cây. Cục đá tay trái nắm Lương Vinh, tay phải nắm Điền Điềm, chiều vườn trái cây chỗ sâu trong đi đến. Nguyên Bảo ở phía trước dẫn đường. Tỷ tỷ, anh đào cũng thành thục, ta vừa rồi ăn mấy viên, đặc biệt ăn ngon. Kia trong chốc lát nhiều trích điểm nhi, chúng ta mọi người đều nếm thử. Lương ca ca, ngươi thích ăn anh đào sao? Thích. Chỉ cần là hòa Điền Điềm có quan hệ, hắn đều thích, Lương Vinh nhưng trong lòng thầm nghĩ. Điềm Điềm, nhà ngươi còn loại anh đào. Hồ Tuyền cao hứng, bởi vì hắn thích nhất ăn anh đào. Loại một ít. Điềm Điềm vừa đi vừa quan sát rau dừa cùng cây ăn quả sinh trưởng tình huống. thấy phía trước Tống Quanh Năm vừa ăn biên trích, cánh tay thượng vắt tràn đầy một rổ du đào, trong tay cầm một chuôi anh đào ở kia ăn. Dưới lòng bàn chân trong rổ trang một ít anh đào, ăn vừa lòng vui vẻ. Chất nữ, này anh đào hương vị thật không sai. Thúc thúc cần phải nhiều trích điểm nhi. Đừng đem thụ đào đi rồi, muốn nhiều ít người trích nhiều ít. Tuy rằng chỉ là, nhưng vườn trái cây đồ vật chính là không chào hỏi, hắn cũng tùy tiện trích, tùy tiện lấy. Bởi vì Tống Quanh Năm căn bản là không đem chính mình đưa người ngoài. Vẫn là ta chất nữ hảo. Hoàng trong tay một chuôi anh đào, Tống Quanh Năm hư vinh tâm đắc tới rồi thỏa mãn. Ngài đừng ăn nhiều như vậy, trong chốc lát muốn ăn cơm. Điềm Điềm nhắc tới hắn dưới lòng bàn chân hạ anh đào rổ, bắt đầu trích anh đào. Điềm Điềm, nhà ngươi vườn trái cây thật đại. Hồ Tuyền ăn trong tay anh đào, nhìn liếc mắt một cái vọng không đến đầu vườn trái cây cảm thán. Lương Vinh nhưng biên trích anh đào vùng xa coi hắn chưa hiểu việc đời. Nay tính cái gì, ta chất nữ vùng ngoại ô vườn trái cây kia mới kêu đại đâu. Tống Quanh Năm rửa vào trên cây, vừa ăn anh đào biên khoe khoang. So này còn đại. Lớn nhiều ít. Trương Sơ Hiền cũng tinh thần tỉnh táo, hắn rất muốn đi nhìn xem. Mấy chục cái lớn như vậy đi. Tống Quanh Năm mãn lơ đãng, bất quá trên mặt lại tràn đầy kiêu ngạo. Trương Sơ Hiền nháy mắt cảm thấy anh đào cũng không thơm. Nhiều như vậy cây ăn quả, trái cây các ngươi bán xong sao? Toan, thật toan. Bán hay không xong không sao cả, chúng ta có thể làm khác. Tống Quanh Năm tâm tình rất tốt, ngẫm lại điền điểm nước trái cây, mức, quả khô. Hắn mới không sợ trái cây nhiều đâu. Chương 363. Người ra ra đây là ở Cáo Kỉnh. Trương Sơ Hiền thanh hỏi Hồ Tuyển. Tống Quanh Năm dựa vào điền trên người cười rừng không được tới. Ngài cười cười được. Hồ Gia Gia thấy cùng ngài nháo. Hồ Tuyền nghe Điền Điềm như vậy một, mặc danh mặt đỏ, nhà mình Gia Gia càng ngày càng không hiểu chuyện nhi. Quán thượng như vậy cái ái chơi tính tình Gia Gia, hắn có thể làm sao bây giờ? Hồ Tuyền tỏ vẻ thực nam. Ngươi cái gì đều không xứng ăn. Hồ lao ra tử tay trái quả nho, tay phải du đào ăn nổi kính. Không xứng ăn bất cứ thứ gì Hồ Ba thực thương tâm. Ba, ngài một đống tuổi, không cần tùy hứng. Hồ lao gia tử nháy mắt không cao hứng. Lao tử như thế nào tùy hứng? Ngươi cho ta rõ ràng. Du đào bột phấn phun Hồ Ba đầy mặt đều là. Còn có thể hay không làm người làm soái đại thúc? Ba, ngài đem trong miệng đồ vật ăn xong lại lời nói được không? Hồ lao gia tử bị nhi tử khí trừng lớn đôi mắt, nhất thời không biết cái gì. Đem ngươi trên mặt du đào bột phấn trả lại cho ta. Hồ Ba lau mặt động tác dừng lại. Không thể tin tưởng nhìn thân cha. Du đào bột phấn. Hồ Ba bắt lấy tay, nhìn từ trên mặt sát xuống dưới toái bột phấn, hắn mặt hắc không thể lại hắc. Còn cho ngài. Hồ Ba duỗi tay đối với Hồ lao gia tử. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Lão Hồ. Các ngươi. Phụ tử. Ha ha ha. Thực sự có ý tứ. Nay phụ tử hai nháy mắt đậu đến vài vị lao gia tử cười to không ngừng. Ha ha! Hồ! Ra ra! Hồ thúc! Thúc quá đâu? Ta không được! Trương Sơ Hiền đỡ Hồ Tuyển bả vai cười ra heo tiếng kêu. Hồ Tuyển mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Thân ra ra hỏa thân cha hai xấu mặt, hắn là cười đâu? Vẫn là cười đâu? Ha ha ha ha! Này hai cha con! Quá đâu? Tống Quanh Năm ghé vào điền điểm đầu vai cười thẳng không dậy nổi eo tới. Ha ha ha! Chết ta! Trương Sơ Hiền biên cười biên chú ý Hồ Tuyển bối, chú ý hắn ngũ quan vặn mẹo. Ngươi tưởng đấm chết lao tử a? Không thể nhịn được nữa, Hồ Tuyển rốt cuộc ra tiếng. A, ta còn. Cho rằng ta chú ý chính là ta chính mình, ha ha. Quá buồn cười. Lại chú ý Hồ Tuyển vài cái. Hồ Tuyển nhẫn cười lại nhịn đau, thống khổ dày vò, không thể nhịn được nữa đem hắn lây khai. Ôm thụ đi chú ý, đừng chạm vào lao tử. Hồ Tuyền vẻ mặt ghét bỏ rời xa Trương Sơ Hiền. Chính là bình tĩnh trầm ổn Lương Vinh nhưng cũng cười nước mắt lương tròng, nhìn so ngày thường nhiều vài phần ôn hòa. Hồ lao ra tử nhìn nhi tử trong tay bột phấn, đem chính mình cấp xem cười. Đi đi đi, ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái không bất lo. Bị thân cha ghét bỏ Hồ Ba, cũng vẻ mặt ghét bỏ nhìn trên tay dính đồ vật. Thế nào, ghét bỏ lão tử du đảo. Hồ lao ra tử trừng mắt xem nhi tử. Ngài nơi nào nhìn ra này đó giống du đảo. Hồ Ba bắt tay chiều Hồ lao ra tử trước mặt rối rối, làm hắn thấy rõ ràng. Lao tử thấy thế nào như thế nào chính là du đào, ngươi có ý kiến? Hồ Lao gia tử cắn một ngụm du đào, trừng mắt nhi tử. Ta cảm thấy là quả nho, ngài xem đây là quả nho ra. Hồ Ba bình tĩnh cấp Hồ Lao gia tử phân tích. Điền Điềm phát hiện Hồ Ba cũng là cái đại đậu bỉ. Nghiêm trang, đây là muốn cười người chết không đền mạng. Hồ Ba Ba rất hài hước, hắn ngày thường cũng như vậy sao? Điền Điềm tò mò hỏi Hồ Tuyển. Hồ Tuyển lập tức lắc đầu. Không như vậy, hắn ngày thường không để ý tới chúng ta. Hồ Tuyển còn có điểm ủy khuất, xem ra là thiếu tình thương của cha. Xem ra bọn họ phụ tử ngày thường rất ít giao lưu. Vậy nhiều cùng hắn lời nói, khai quật hắn hài hước tế bào. Điền Điềm đề nghị, chủ yếu là Hồ Ba hài hước quá cao cấp. Ta nhưng không nghĩ khai quật hắn, hắn cũng sẽ không đối ta hài hước. Hồ Tuyển nhẹ nhàng, xem ra bọn họ phụ tử ở chung hình thức chính là như vậy. Ngoan bảo, các ngươi đã trở lại. Ra ra cho các ngươi hái được quả nho. Lão gia tử xoay người liền thấy bên này nhi cháu gái, lão nhân gia cười ha hả dẫn theo một chuỗi quả nho lại đây. Ra ra, quả nho đều chín. Chín một nửa, ngươi trước nếm thử hương vị. Lão gia tử nắm một viên quả nho cấp cháu gái. Điên điếm ở lão gia tử chờ mong chung ăn viên quả nho, hương vị thực hảo. Da mỏng thịt hậu nước nhiều, hơn nữa hương vị ngọt thanh. Không tồi, thực hảo. Tống quanh năm liền lao ra tử tay cũng năm mấy viên, này một nếm hắn liền ái. Này quả nho như thế nào như vậy hương? Có cổ cái gì mùi hương? Tống quanh năm liên tiếp ăn vài viên, cũng nếm không ra là cái gì mùi hương, dù sao liền cảm thấy ăn ngon. Đại chất nữ, đây là cái gì quả nho? Như thế nào như vậy hương? Tống quanh năm vị giác sắc thật nhanh nhạy, hắn như vậy một, Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền cũng nếm mấy viên. Sắc thật thực không tồi. Chỉ là cái này mùi hương nhi ta cũng không lên. Hồ Tuyển tạp đi miệng dư vị. Quản nó cái gì mùi hương, dù sao ta liền cảm thấy ăn ngon. Trương Sơ Hiền ăn còn không đã quyển, qua đi dàn nho hạ, hướng Hồ Lẫm muốn một chuỗi tiếp theo ăn. Lương Vinh nhưng cũng nếm mấy viên, chậm rãi hắn phẩm ra một chút hương vị. Cảm giác có chút mùi hoa mùi vị. Lương Vinh nhưng biên dư vị biên. Không sai, tinh tế nhấm nháp là có chút mùi hoa mùi vị. Điền Điềm lại ăn hai viên, thực vừa lòng. Đây là cái gì chủng loại? Tống quanh năm vừa ăn vừa hỏi Điền Điềm. Hoa hồng hương. Cái này kêu hoa hồng hương. Tống quanh năm nhìn trong tay màu đỏ tím quả nho viên nhi. Đúng vậy, bởi vì có nhàn nhạt hoa hồng mùi vị, cho nên kêu hoa hồng hương. Điền Điềm giải thích, như vậy một đại gia mới nhớ tới là cái gì mùi hương. Đúng rồi. Chính là cái này mùi vị, ta hương vị như vậy quen thuộc. Này quả nho thật tuyệt. Thế nhưng có thể có hoa hồng mùi hương nhi. Tống quanh năm ái. Tiếp nhận lão gia tử trong tay quả nho truyền liền ăn uống thỏa thích. Ngoan chất nữ, chúng ta nhiều loại điểm nhi đi. Tống quanh năm lại có chủ tử, hỏi Điền Điềm ý kiến. Hành, ngài đi hỏi mà, có mà đều bắt lấy tới chúng ta liền loại. Không riêng có loại này, còn có thật nhiều chủng loại, chính là ủ rượu quả nho đều có, nhiều loại điểm nhi chúng ta cũng có thể ủ rượu. Điền Điềm sớm đã có này tính toán, cho nên có mà nàng liền dám làm. Hành, đây là ngươi giao cho thúc thúc, muốn làm chúng ta liền làm đại. Tống quanh năm cái kia kích động, hắn có điểm nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Khu khu khu. Muốn chơi các ngươi người trẻ tuổi cùng nhau chơi, người nhiều có bạn, làm việc cũng phương tiện. Lương lão gia tử đa mưu túc trí, lại cấp tôn tử mưu phúc lợi. Tống quanh năm nhìn Lương Vinh nhưng chỉ cười không nói. Mà Lương Vinh nhưng chỉ nhìn chằm chằm Điền Điềm, chờ nàng lời nói. Kỳ thật sinh ý không sinh ý đều là tiếp theo, Lương lão gia tử cùng Lương Vinh nhưng muốn mưu chính là người. Không thành vấn đề, bên này có tin tức ta thông chi ngươi. Thấy Điền Điềm như vậy, Hồ lão gia tử cùng Trương lão gia tử cũng tâm động. Đặc biệt biết lão gia tử không bình thường, liền muốn cho tôn tử đi theo Điền Điềm ở kinh đô hôn cái mặt thủ. Điềm Điềm, kia Sơ Hiền ngươi cũng mang theo đi. Đến lúc đó muốn ra bao nhiêu tiền, ngươi cấp Trương gia gia, này tiền Trương gia gia thế hắn ra. Trương lão gia tử chờ mong nhìn Điền Điềm, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Đúng vậy, cũng coi như Hồ gia gia một phần, đến lúc đó ta ra tiền, bọn họ ca hai chia đều. Hồ lão gia tử cũng nhìn chằm chằm Điền Điềm. Lão nhân không thành vấn đề, cũng lời hay, Điền Điềm đối bọn họ tự nhiên không ý kiến. Tham dự người nhiều, tự nhiên càng muốn làm tốt đại. Điền Điềm trong lòng có số. Không thành vấn đề, chờ tìm thích hợp mà lại thông chi các ngươi. Bất quá muốn làm ta khẳng định sẽ làm rất lớn, các ngươi trong lòng có cái chuẩn bị. Chuẩn bị, đương nhiên là tiền chuẩn bị. Chương 364. Liên Lam Đại, Hồ Gia Gia duy trì ngươi, tiền đều không phải vấn đề. Hồ Lao Gia tử khẳng khái, lão nhân gia nhìn Điền Điểm rất có tin tưởng. Cả đời duyệt nhân vô số, ai lời nói, ai làm việc nhì, tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Hắn yên tâm bảo gan đem tiền đầu cấp Điền Điểm. Chờ ta thúc thúc có tin tức chúng ta lại. Điền Điểm nhìn xem Tống Quanh Năm. Không thành vấn đề, ta chất nữ làm việc nhì các ngươi đều yên tâm. Tống Quanh Năm đối Điền Điểm một vạn cái yên tâm, nàng sinh ý chuẩn không sai. Chúng ta Điềm Điềm làm việc nhất đáng tin cậy, không có lại so nàng tốt. Diệp Lao Gia tử vớt dâu khen Điềm Điềm, trong mắt đều là tự ái. Yên tâm, Điềm Điềm làm việc chúng ta nhất yên tâm. Trương Lão Gia tử cũng chạy nhanh tỏ thái độ. Ta a, chính là làm hắn đi theo Điềm Điềm nhiều học học bản lĩnh, hai mươi mấy người còn không có cái cô nương có khả năng. Trương Lão Gia tử tôn tử vẻ mặt ghét bỏ, bất quá trong mắt đều là tự ái. Đánh là đau mắng là ái. Những lời này ở Trương Lão Gia tử nơi này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ở Trương Sơ Hiền trên người phát huy rất lớn tác dụng. Nếu không Trương Sơ Hiền đoán giận, nhà hắn Gia Gia sẽ vô duyên vô cớ tấu hắn. Đây đều là đến từ Gia Gia thâm trầm ái. Sơ Hiền liền rất hảo. Làm cho bọn họ người trẻ tuổi ở bên nhau cho nhau học tập, thật muốn vội lên cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Ta ngoan bảo nhi cũng sẽ không như vậy mệt. Lão Gia tử phi thường tán đồng bọn họ kết phường. Chủ yếu là đau lòng cháu gái. Sùng cháu gái lao cuồng ma đương nhiên sẽ không ngăn cản cháu gái muốn làm sự, nhưng hắn có thể cấp cháu gái tìm giúp đỡ. Đúng đúng, việc này liền như vậy định rồi, Điềm Điềm, Hồ Gia Gia chờ người tin tức. Hồ Ba cũng thực xem trọng Điềm Điềm, ở chỗ này nghe xong, nhìn cô nương làm sự, hắn không thể không bội phục nàng. Trong lòng còn ám chọc chọc nghĩ cách, không nghĩ tới Lương Lão Gia tử đã sớm nổi lên tà tâm. Nhớ thương Điền Điểm cho hắn đương cháu dâu. Hồ Ba trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hòa Điền Điểm đã sớm nhận thức nhi tử Hồ Tuyển, ngại hắn không bản lĩnh, không còn sớm điểm nhi ra tay. Hồ Tuyển bị thân cha trừng mở mịt. Hắn làm sai cái gì sao? Hoài nghi Hồ Ba bị Hồ Lão Gia tử dùng nước miếng phun choáng váng. Ba, làm sao vậy? Hồ Tuyển vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Không có gì, xem ngươi liếc mắt một cái đều không được. Hồ Ba ngang ngược. Vừa thấy chính là thâm đến Hồ Lao Gia tử thân truyền, bộ dáng biểu tình tuyệt, chỉ kém phun nước miếng. Hành, ngài tùy tiện xem. Hồ Tuyển thỏa hiệp, không dám hỏa thân trà phân cao thấp. Hồ Ba thấy hắn thái độ không tồi, buông tha hắn. Thúc, này rổ quả nho một hồi ta lấy đi. Tống Quanh Năm chỉ vào giàn nho hạ, Lao Gia tử cùng Hồ Lẫm mới vừa trích tốt quả nho. Hành, ngươi lấy đi ăn, ta lại cho ngươi trích mấy sâu. Lão Gia tử cầm lấy kéo, cùng Hồ Lâm tiếp theo lại cắt một rổ. Nay đại rổ ngươi lấy đi ăn, ăn xong lại đây lại trích. Thành, vẫn là thuốc đau ta. Tống Quanh Năm dẫn theo rổ cảm thấy mỹ mãn. Gâu gâu gâu. Nguyên Bảo lắc đầu bãi não kêu vài tiếng. Mấy người nhất thời không biết cái gì nguyên do, đều nhìn cao tâm cậu tử buồn bực. Cậu làm sao vậy? Hồ Lao Gia sờ sờ màn thầu đầu. Ăn cơm, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Lão Gia tử một, tam cẩu tử nhanh chân hướng ra phía ngoài chạy ra đi. Lão Gia tử như vậy, Hồ Lão Gia tử cùng Trương Lão Gia tử có điểm không tin, nghĩ thẩm cẩu tử như thế nào biết ăn cơm. Chúng nó thật sự biết muốn ăn cơm sao? Hồ Tuyển dẫn theo một rổ du đào nghi hoặc hỏi Điền Điểm. Biết, Trương Ba Ba kêu ăn cơm, chúng nó lỗ thai linh liền nghe thấy được. Điền Điểm giải thích nghi hoặc, đại gia thanh trừ nguyên do. Như vậy a? Bất quá này lỗ thai cũng quá hảo xử, nơi này ly phòng bếp cũng không gần. Trương Lão Gia tử cũng cảm thấy thần kỳ, này cậu tử cũng không phải giống nhau cậu tử. Này ba con cậu đặc biệt có linh tính, là ta đã thấy sở hữu cậu bên trong thông tuệ nhất. Lương Lão Gia tử cười khen tam cậu tử, trong mắt đều là yêu thích, hắn lao nhân ra ngày thường không thiếu loát cậu tử. Rốt cuộc là không giống nhau, người này còn linh tính. Hồ Lão Gia tử nhìn chạy xa cậu tử cũng đỏ mắt. Rất muốn có được một con làm sao bây giờ. Lương Vinh nhưng dẫn theo một rổ anh đào, nhìn phía trước vui vẻ tam cậu tử, tâm tình sung sướng. Điền Điềm đột nhiên nhớ tới, nàng đáp ứng muốn đưa Lương Vinh nhưng cậu tử, thời gian trường đều đã quên. Lần sau đi phồn thành thế nào cũng muốn đưa hắn một con, Điền Điềm trong lòng nhắc nhở chính mình. Ngươi thích cái gì nhan sắc cậu? Điền Điềm hỏi nhìn nơi xa Lương Vinh Ưng. Đều được, chỉ cần có thể hạ chúng nó giống nhau linh tính nghe lời đều giáo. Lương Vinh Ưng ở Điền Điềm trước mặt đặc biệt lời hay. Hồ Tuyền nghe thấy Điền Điềm nói, hắn biết Điền Điềm có tính toán. Ta thích màu đen, giống nguyên bảo giống nhau đen bóng cậu. Hồ Tuyền chờ mong nhìn Điền Điềm, lại chờ mong đến Lương Đại Thiếu gia khinh bỉ. Ta đã biết. Điền Điềm gật đầu, biết là đã biết, đưa không tiễn cậu tử đến lúc đó lại. Ta thích màu trắng, Điềm Điềm. Trương Sơ Hiền đi đáng thương vô cùng thò qua tới, xem Điền Điềm muốn cười. Tốt, ta nhớ kỹ. Điền Điềm hảo tính tình cũng chiều hắn gật gật đầu. Lương Vinh nhưng trong lòng nghẹn hỏa, đây đều là cái gì huynh đệ? Mỗi người lại đây nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Điềm Điềm, đừng để ý đến bọn họ. Lương Đại Thiếu gia nội tâm tật xấu lại tái phát. Hồ Lâm cùng Tống Quanh Năm một người dẫn theo một rổ quả nho, vừa đi vừa liêu. A Lâm, gần nhất cảm giác hảo điểm không? Lương Vinh nhưng thực quan tâm Hồ Lâm cái này huynh đệ. Yên tâm, khá hơn nhiều. Hồ Lâm vô vô Lương Vinh nhưng bả vai, nhìn xem một bên Điền Điềm, cười có khác thâm ý. Muốn cố lên. Cấp hảo huynh đệ cố lên Hồ Lâm được đến Tống Quanh Năm cùng Đường Cảnh Thành cùng nhìn chăm chú. Điền Điềm cũng nghe tới rồi, cho rằng Hồ Lâm chính là công tác thượng sự, cũng không đặt ở trong lòng. Khu khu, ta còn tại đây đâu? Tống Quanh Năm chỉ vào Đường Cảnh Thành nhắc nhở hai người. Hai vị thúc thúc là nhất phân rõ phải trái người, ta tin tưởng các ngươi. Hồ Lâm cấp Tống Quanh Năm cùng Đường Cảnh Thành nhị vị tân búc. Ta không tin ta chính mình. Đường Cảnh Thành phi thường nghiêm túc những lời này. Ta thực tin tưởng thúc thúc. Đầu chọc Hồ Lâm chiều Đường Cảnh Thành cười, thật thật là đẹp đến cực điểm. Này nếu là mang cái tóc giả, lại xuyên một thân váy, khuynh quốc khuynh thành cũng bất quá như thế. Điền Điềm nhìn Hồ Lâm trong mắt nhiều vài phần đáng tiếc. Thời khắc chú ý Điền Điềm cùng Lương Vinh Ưng, thực khó hiểu nàng này ánh mắt nhi là có ý tứ gì. A Lâm làm sao vậy? Lương Vinh Ưng cho rằng Hồ Lâm bệnh tình có biến, trong lòng căng thẳng. Đáng tiếc hắn không phải nữ. Lời này bị Tống Quanh Năm nghe rành mạch. Là rất đáng tiếc, A Lâm nếu là nữ hài tử, trong nhà ngạch cửa đều bị dẫm chặt đứt. Tống Quanh Năm thanh âm không, có điểm trả đũa cảm giác. Ai? Là đáng tiếc, thời điểm lớn lên bạch bạch nộn nộn, lại ngoan ngoãn đáng yêu, ta thật muốn đem hắn đương nữ hài tử dưỡng. Hồ lao ra tử vớt dâu hồi ức, lời nói đều là đáng tiếc. Thời điểm còn xuyên qua váy. Hồ Ba hồi ức, đột nhiên bổ đao, Hồ Lâm vẻ mặt ngượng ngùng. Ngài đừng bôi nhọ ta. Hồ Lâm chết không thừa nhận, cảm thấy hắn thân cha đầu góc không bình thường. Ta không loạn, người ra ra cũng biết. Hồ Ba chứng cứ có sức thuyết phục trong sạch, ý đồ kéo Hồ lao ra tử xuống nước. Hồ Lâm không nghĩ lý sốt ruột thân cha. Vẫn là nữ nhi hảo. Hồ Ba ở phía sau cảm thán. Ngài hiện tại sinh một cái cũng không chậm. Hồ Lâm đầu đều không trở về dỗi thân cha. Hồ Ba nhất thời không có thanh âm. Xem ra bị đại nhi tử cấp chế phục. Mẹ ngươi không cho ta sinh. Hồ Ba đang thương vô cùng thanh âm truyền đến, Hồ Lâm thiếu chút nữa té ngã. Ngài yếu điểm nhi mặt hảo sao? Điên điềm tò mò nhìn Lương Vinh Ưng, Hồ Ba không phải cùng Hồ mẹ ly hôn sao? Đây là có chuyện gì? Quay đầu lại lại. Lương Vinh Ưng cúi đầu thanh ở Điền Điềm bên hai, chọc Tống Quanh Năm không mau. Chương 365. Đoàn người từ vườn trái cây ra tới. Tam cẩu tử đoan đoan chính chính ngồi ở cửa chờ. Chúng ta nguyên bảo, màn đầu, cùng hạt mẹ thật hiểu chuyện. Di đại mãnh một đốn mạnh khen, tam cẩu tử cao tâm không muốn không muốn. Nguyên bảo thấy tất cả mọi người người tới, đứng lên thối lui môn nhi, dẫn đầu chạy ra đi, mặt sau đi theo khác hai chỉ. Đoàn người mới vừa đi ra cửa nhi, liền nghe thấy trong viện tiếng. Mặt sau là vườn trái cây, cơm nước xong ngài qua đi nhìn xem. Là Trương Đại Trần trừ thanh âm. Hảo, cơm nước xong ta qua đi đi dạo. Là rất quen thuộc người giả thanh âm, Điền Điềm đã nhiều năm không gặp lão nhân. Nghe thấy tiếng bước chân, lão nhân kéo ra giọng nói đại kiếm. Lão Điền, ta tới xem ngươi. Vừa nghe thanh âm lão gia tử liền biết là ai. Tới, Lục lão ca nay như thế nào có rảnh lại đây. Mấy nhiễm một viện, thấy Lục lão gia tử ngồi ở trong viện uống trà, bên cạnh ngồi thật lâu không thấy Lục Hòa Bình. Lão Điền. Ngươi cuộc sống này quá đến không tồi. Lục lão sư đi lên liền nhìn đại gia trong tay dẫn theo trái cây cùng rau dưa. Lục gia gia hảo, thật lâu không thấy, ngài thân thể hảo sao? Điền Điềm xinh xắn đứng ở phía trước hỏi Lục lao gia tử, lão nhân gia nhất thời cũng chưa nhận ra được. Chúng ta Điềm Điềm đều lớn như vậy, đều thành đại cô nương. Lục gia gia nhất thời không nhận ra tới, này 2-3 năm cũng không gặp càng dài càng tuấn. Lục lao gia tử thấy Điền Điềm phi thường cao hứng, trước kia không ăn ít nàng làm mỹ thực. Lục gia gia hảo, cục đá đi theo Vân An. Hảo hảo hảo, cục đá cũng trưởng thành, hảo hài tử. Lục lao gia tử sờ sờ cục đá đầu, vẻ mặt yêu thương. Lục Hòa Bình đứng ở mặt sau nhìn Điền Điềm, trong lòng ngũ vị tạp thành. Lương Vinh Nhưng tiến sân liền thấy Lục Hòa Bình, cũng nhìn ra hắn xem Điền Điềm ánh mắt nhi không đúng, thoáng chốc tâm sinh cảnh giác. Tới tới tới, đều làm, chúng ta ngồi xuống liêu. Lao gia tử cao ngực tiếp đón đại gia ngồi xuống. Cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta sinh tử huynh đệ Lục Văn Quốc. Lao gia tử đơn giản, đang ngồi đều đoán ra Lục lão gia tử cũng không bình thường. Nay vài vị cũng là ta lão huynh đệ, đây là Lương lão đệ, đây là Trương lão ca, đây là Hồ lão ca, bọn họ đều là phồn thành người. Lương lão gia tử cấp Lục lão gia tử giới thiệu 3 vị lão gia tử nhận thức. Lão thủ trưởng, chúng ta ăn cơm. Trương đầu bếp một tiếng lão thủ trưởng kêu Hồ lão gia tử cùng Trương lão gia tử đầu góc nóng lên, kêu Trương Sơ Hiền tâm can loạn run. Liền ăn cơm, mọi người đều đói bụng. Lão gia tử lên tiếng. Điền Điềm tiến phòng bếp hỗ trợ, Lương Vinh Nhưng đi theo đi vào, Trương Sơ Hiển ca Hồ Tuyển sau lưng cũng đi theo tiến phòng bếp. Điềm Điềm, ta ra ra là cái gì quan? Trương Sơ Hiển ở phòng bếp thanh hỏi Điền Điềm. Nhưng thật ra đem một bên Trương đầu bếp nghe vui vẻ. Không quan, chính là trước kia mang theo mấy chục vạn người đánh quá rất nhiều thắng trận người, chúng ta vĩnh viễn lao tướng quân, lao thủ trưởng. Trương đầu bếp, trong mắt tràn đầy kính nể. Một câu nghe 3 cái người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào. Trương ba bá, Điền gia gia lợi hại như vậy. Trương Sơ Hiền đi theo Trương đầu bếp mặt sau dò hỏi tới cùng. Cả nước nhân dân kính ngưỡng người có thể không lợi hại sao? Trương đầu bếp tiếp tục vội trong tay sống, nhưng Trương Sơ Hiền trong lòng tò mò tim gan cồn cào. Lợi hại như vậy ta như thế nào không biết? Trương Sơ Hiền cau mày ngẫm lại, giống như chưa từng nghe qua họ Điền lợi hại nhân vật. Đột nhiên đầu óc vừa chuyển. Nhớ tới một cái Điền họ nhân vật, vẫn là ghê gớm đại nhân vật. Điền gia gia không phải là truyền trung Điền. Trương đầu bếp cười gật gật đầu, không lời nói. Trương Sơ Hiền nháy mắt thạch hóa, đứng bất động. Hồ Tuyển cùng Lương Vinh Nhưng trong lòng cũng khiếp sợ, không nghĩ tới lao gia tử là vị này làm người kính ngưỡng nhân vật. Trương ba bá, thật là Điền lão quân trường. Trương Sơ Hiền kích động tưởng rơi lệ, thấy Điền Điềm ôm chén đua đi ra ngoài. Bắt lấy Trương đầu bếp cánh tay muốn hỏi cái rõ ràng. Cái này còn có thể lừa ngươi. Trên đời này lại có ai dám chăng hắn. Trương đầu bếp tâm tình thực tốt thịnh đồ ăn. Điền Điềm hảo hảo chén đũa, lại tiến vào liền thấy Trương Sơ Hiền hồng hốc mắt, Lương Vinh Nhưng cùng Hồ Tuyển cũng ở du thần ngoại. Làm sao vậy? Ớt cay sặc. Trương Sơ Hiền chạy nhanh rủi rủi mắt, áp xuống trong lòng kích động. Đúng vậy, mới vừa ăn một ngụm ớt cay. Trương Sơ Hiền lời nói có điểm khàn khàn, Điền Điềm cũng không nghĩ nhiều. Bên ngoài có nước trà, ngươi uống điểm liền hảo. Điền Điềm xong bưng 2 bàn đồ ăn liền đi ra ngoài. Lương Vinh Nhưng lấy lại tinh thần, vô vô 2 tha bả vai. Cùng bình thường giống nhau, hắn vẫn là chúng ta Điền gia gia. Vinh dự nhận được không sai, lão thủ trưởng chính là cái bình thường lão nhân, không có gì đặc biệt. Trương lão gia tử lời tuy nhiên nhẹ nhàng, nhưng trong mắt đều là tôn kính. Thượng đồ ăn. Lương Vinh Nhưng xong liền bưng lên đồ ăn ra phòng bếp. Đúng đúng đúng, thượng đồ ăn. Trương Sơ Hiền áp xuống trong lòng kích động, bưng đồ ăn vui sướng đi ra ngoài. Trương ba bá, ngài vất vả. Hồ Tuyển không lưng, biết Trương đầu bếp là thượng quá chiến trường lao anh hùng, có thể ăn đến hắn làm cơm thực vinh hạnh. Không vất vả, tới cấp lao thủ trưởng nấu cơm là ta phúc khí, ta đời này liền cho hắn đương đầu bếp. Trương đầu bếp kiêu ngạo. Trên mặt đều là thuộc về quân tha hảo sảng khí thế. Trương ba bá hảo thủ nghệ, về sau ta nhưng sẽ thường xuyên tới cọ cơm. Hồ Tuyển trong lời nói nhiều vài phần thân thiết, giống như là cấp trưởng bối làm nũng. Có thời gian tùy thời tới, muốn ăn cái gì liền cấp ba bá. Ngài lời này ta nhưng nghe thấy được, về sau ta cũng sẽ thường tới. Trương Sơ Hiền vào cửa liền nghe thấy Trương đầu bếp nói, hắn hạ quyết tâm, về sau nhiều tới Điền Điềm ra. Đều tới đều tới. Nhà ta khác không có, an trụ có rất nhiều. Chúng ta lão thủ trưởng liền thích người trẻ tuổi, thích cùng các ngươi uống rượu liêu nhi. Lời này trương đầu bếp một chút cũng chưa sai. Lão gia tử hiếu khách nhiệt tình, thích chính trực có làm người trẻ tuổi. Đồ ăn dọn xong, thấy Tô Thanh còn không có lại đây, Điềm Điềm tính toán đi tam viện kêu nàng. Điềm Điềm, ngươi đi đâu? Trương Sơ Hiền tò mò hỏi Điềm Điềm. Đi kêu ta Tô gì lại đây ăn cơm? Tô Thanh Trương Sơ Hiền chưa thấy qua, đương nhiên không biết. Ở đâu? Chúng ta cùng đi đi. Tam viện. Điềm Điềm chỉ vào nhị viện quá khứ phương hướng. A, bên kia nhi cũng là người sân. Là. Trương Sơ Hiền há hốc mồm, thật đúng là sân nhiều. Trách không được lao ra tử không thiếu ăn không thiếu trụ. Trương Sơ Hiền tới hứng thú, hắn nghĩ tới đi xem. Cùng đi đi, ta cũng đi xem. Ra ra, các ngươi ăn trước, ta đi kêu Tô gì. Không có việc gì, chúng ta đợi lát nữa ở ăn. Lão gia tử yêu thương văn bối, mặc kệ ai muộn trong chốc lát hắn đều sẽ trở tới lại ăn cơm. Trương Sơ Hiền đi theo Điền Điểm, Lương Vinh nhưng tự nhiên không thể rơi xuống. Ba người đi tới, Hồ Tuyển cũng theo kịp, mặt sau còn đi theo cục đá cùng một chuỗi cầu tử. Xuyên qua nhị viện môn liền đến tam viện. Tam viện rất lớn, thu thập cũng thực sạch sẽ ngăn nắp. Bất đồng trước hai cái sân, nơi này treo rất nhiều hài tã cùng quần áo. Tương đồng là trong hoa viên gieo trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối, chúng nó tranh nhau nở rộ, sinh trưởng tươi tốt, nhìn liền hảo an ý. Điềm Điềm. Từng Lệ Na ở phía đông trong phòng kêu Điềm Điềm, bởi vì nàng thấy có mấy cái nam tử, không mặt mũi ra tới. Các ngươi chờ một chút. Điềm Điềm vào Từng Lệ Na phòng. Điềm Điềm, ngươi đã trở lại. Ân, vội xong trở về không một hồi, ngươi muốn hay không qua đi cùng nhau ăn cơm. Biết Từng Lệ Na sẽ không đi. Nhưng Điền Điểm vẫn là hỏi nàng. Không cần, ta ở chỗ này ăn. Lần trước vốn dĩ tính toán mang Từng Lệ Na cùng đi Phồn Thành, chính là bởi vì sự tình cấp, mang nàng lại không có phương tiện, cho nên làm nàng trước ở nơi này. Hảo, đợi lát nữa cho người đưa cơm. Từng Lệ Na đồ ăn, ngày thường đều là Tô Thanh hỗ trợ cho nàng đưa lại đây. Không nóng nảy, nơi này có rất nhiều trái cây cùng đồ ăn vặt, ta cũng không đói bụng. Trong chốc lát ăn xong làm Tô gì mang một chút liền giáo. Từng Lệ Na không yêu đi ra ngoài, ăn cơm đều là một người trốn ở trong phòng ăn. Hành, trong chốc lát cho ngươi đưa lại đây, cuối tuần chúng ta cùng đi Phồn Thành. Hảo. Từng Lệ Na đối Phồn Thành hướng tới, đối tương lai sinh hoạt tràn ngập hy vọng. Chương 366. Điềm Điềm, ngươi đã trở lại. Mới từ Từng Lệ Na trong phòng ra tới, Điềm Điềm đã bị Tô Thanh ôm lấy. Đã trở lại, Tô gì chúng ta đi ăn cơm. Tô Thanh biết lão gia tử khẳng định đang đợi, lôi kéo Điền Điểm cùng cục đá chạy nhanh đi. Chạy nhanh đi, lão nhân đói bụng chờ đâu. Nghĩa nghĩa đâu? Điền Điểm tưởng niệm nghĩa nghĩa. Ngủ đâu? Có A Di nhìn. Tô Thanh vừa đi vừa đánh giá Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền. Vinh dự nhận được lần này có thể đãi mấy. Tô Thanh vẻ mặt dị cười, ôn nhu hỏi Lương Vinh Nhưng. Cũng liền hai ba. Tô gì lần sau cũng đi Phồn Thành nhìn xem. Lương Vinh Nhưng tuy rằng không có tới Điền Điểm ra vài lần, nhưng mỗi lần tới Tô Thanh đối hắn thực hảo, thực nhiệt tình. Hảo, chúng ta cả gia đình năm nay đi Phồn Thành ăn Tết, đến lúc đó hảo hảo xem xem. Nhìn xem cùng Hồ Lâm lớn lên rất giống Hồ Tuyển, Tô Thanh liền đoán ra hắn là ai. Đây là A Tuyển đi. Bởi vì lão gia tử để qua Hồ Tuyển, Hồ Lâm cũng quá hắn có cái lớn lên rất giống đệ đệ. Cho nên Tô Thanh một chút liền đoán được. Tô Thanh người hảo, lớn lên lại quen thuộc, làm Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền cảm thấy thân rắc. Ta là Hồ Tuyển, Tô gì hảo. Hồ Tuyển thực lễ phép vấn an. Hảo hai tử, tới liền nhiều chơi mấy, đêm này đương chính mình ra không cần khách khí. Lời này nghe thật sự làm người ấm áp. Cảm ơn Tô gì, ta sẽ không khách khí. Tô Thanh nhìn Trương Sơ Hiền vừa định hỏi, đã bị hắn giành trước một bước. Tô gì hảo. Ta là Trương Sơ Hiền, ngài kêu ta Sơ Hiền liền hảo. Trương Sơ Hiền thái độ thực hảo, rất có lễ tiết. Hảo hảo, đều không cần khách khí, trong nhà rất lớn, tưởng trụ chỗ nào liền trụ chỗ nào, muốn ăn cái gì liền cho các ngươi Trương bà bá, người khác tốt nhất, thích nhất cho các ngươi hải tử làm ăn. Tô Thanh lời nói ôn nhu, ba cái đại nam nhân nghe xong cũng thực cấm lòng. Tô gì yên tâm, chúng ta sẽ không khách khí. Trương Sơ Hiền khoe mẽ. Một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng nhìn có chút ngốc manh. Người cùng cẩu một chuỗi dài nhi lại đây, quả nhiên còn cũng chưa động chiếc đuôi chờ bọn họ. Mau, đều ngồi xuống ăn cơm, ta ngoan bảo đói bụng. Lão gia tử yêu thương vãn bối không giả, nhưng mọi người thêm lên đều không kịp Điền Điểm. Một bàn lớn ngồi tràn đầy. Sao bất xảo, vừa lúc Điền Điểm cùng Lương Vinh nhưng ngồi ở cùng nhau. Có nhân tâm vừa lòng đủ, có người không vui, có nhân đố kỵ, mặc kệ như thế nào, Tống Quanh Năm cùng Đường Cảnh Thành làm bộ không nhìn thấy. Trên bàn cơm, Lương Vinh nhưng liền tính dài quá con báo gan cũng không dám vượt qua. Nhưng Lục Hòa Bình trong lòng cực độ không thoải mái, hắn muốn cũng nhìn ra Lương Vinh nhưng tâm tư không thuần, ở đánh Điền Điểm chủ tử. Này có thể là nam nhân mẫn cảm giác quan thứ 6 đi. Tới tới tới, đều ăn cơm, không cần khách khí. Lão gia tử lấy ra rượu ngon, Đường Cảnh Thành cho đại gia rót rượu. Đến Lương Vinh nhưng nơi này, hắn khách khí đôi tay nâng chén, làm Đường Cảnh Thành rót rượu, tất cả đều là đối trưởng bối tôn kính. Hảo hảo ăn cơm. Đường Cảnh Thành cấp Lương Vinh nhưng đảo mãn rượu, tới một câu. Trong lời nói là quan tâm, cũng là cảnh cáo. Cảm ơn thúc thúc quan tâm. Lương Vinh nhưng đem hắn trở thành thuần túy trưởng bối quan tâm. Ân. Cao lãnh Đường Cảnh Thành từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, xem như vừa lòng. Một bàn hảo đồ ăn, lại xứng với lao gia tử này rượu ngon, kia tư vị quả thực không ai. Lục lao gia tử uống một ngụm liền trong lòng không thoải mái. Lao Điền, ngươi nhưng không đủ ý tứ. Tốt như vậy rượu cất giấu, cũng không gọi ta lại đây uống một ngụm. Lục lao gia tử liền gắp một mảnh tương thịt bò, lại đến một ngụm rượu, quả thực tắc thần tiên. Nay rượu là ta ngoan bảo cấp phao thứ tốt, ngươi cho rằng ta có thể uống. Lao gia tử lời nói dối đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Hắn cùng Lục lao gia tử là lão huynh đệ không giả, từ khi biết Lục Hòa Bình tâm tư về sau, lão gia tử rất ít cùng Lục lao gia tử lui tới, liền sợ cháu gái cấp nhập nhớ. Lại một cái chính là Lục gia chuyện này nhiều, lão gia tử cũng không muốn trộn lẫn. Lương lão gia tử cùng Diệp lão gia tử trong lòng vụng trộm nhạc, nhưng còn không phải là uống sao. Dù sao không được, ngươi đến bồi thường ta, đi thời điểm thế nào cũng đến phải cho ta mang mấy cân. Lục lão gia tử công phu sư tử ngoạm, một mở miệng chính là mấy cân, lão gia tử tự nhiên không muốn. Ngươi cho rằng đây là nước sôi để nguội. Ta ngoan bảo phí thật lớn sức lực mới tìm chút chân quý dược liệu, lung cộng liền phao như vậy chút. Nam tiết ta mới bỏ được có thể uống một hai khẩu, còn mấy cân. Người đem ta lấy đi được. Lão gia tử lời nói mặt không đỏ tâm không nhảy. Chính là mới đến quá vài lần Lương Vinh nhưng đều biết, hắn lão nhân già tuy rằng không đem rượu đương nước uống, nhưng là một ngày hai cơm đốn đốn không rời đi. Ta muốn ngươi làm cái gì? Lục lão gia tử bất mãn. Nghĩ thầm hắn muốn cái tao lão nhân làm gì? Bất quá xác thật lao gia tử so với hắn tuổi trẻ không ít, hắn trong lòng toan. Liền ngươi sẽ hưởng phúc, chúng ta này đó lao gia hỏa bên trong liền ngươi nhất thoải mái, liền mặt trên vị kia cũng thường xuyên khen ngươi có phúc khí, có cái hảo cháu gái, còn nhắc mãi chúng ta Điểm Điểm. Lời này nghe trên bàn nhân tâm run rẩy, thấy lao gia tử sắc mặt như thường, không có bất luận cái gì bất đồng. Điền Điểm cũng là giống nhau, cùng không nghe thấy giống nhau. Túi đầu chỉ ăn nàng cơm. Lương Vinh nhưng thấy nàng định lực, cũng không khỏi bội phục. Cái gì hưởng phúc không hưởng phúc, chính là cái người rảnh rỗi. Lão gia tử không cho là đúng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Lục lão gia tử khí không thuận, mấy khẩu uống xong một ly liền, Đường Cảnh Thành lại cho hắn mãn thượng. Vẫn là người trẻ tuổi hiểu chuyện. Lục lão gia tử khen cho hắn rót rượu Đường Cảnh Thành. Lão tử cháu trai có thể không hiểu chuyện sao? Lão gia tử luôn luôn như thế, vạn bối ưu điểm đều là tùy hắn, còn đúng lý hợp tình. Thúc thúc giáo dục hảo. Đường Cảnh Thành cũng vẻ mặt tự hào, giống như thật là lão gia tử giáo dục hắn giống nhau. Quanh năm, cùng ngươi Lục thúc uống một cái. Lão gia tử cũng coi như cấp Lục lão gia tử giới thiệu Tống Quanh Năm, thật không đem hắn đưa người ngoài. Lục thúc thúc, ta kính ngài một ly. Tống Quanh Năm uống xong, cấp Lục lão gia tử mãn thượng rượu. Người trẻ tuổi thật không sai. Lục lao gia tử thiệt tình khen Tống Quanh Năm, bản khắc sự, xem diện mạo xử sự liền biết không giống nhau. Cũng là ta cháu trai, ta ngoan bảo thúc thúc. Lao gia tử vẻ mặt tự hào, hắn đối Tống Quanh Năm thật sự thực hảo. Đương nhiên, Tống Quanh Năm cũng thực hiếu thuận hắn lao nhân gia, đối lao gia tử cùng đối Tống lao gia tử giống nhau. Vẫn là chúng ta Điềm Điềm có bản lĩnh, thư đọc hảo, mua bán cũng làm hảo, còn hiếu thuận ngươi lão già này. Lục lao gia tử càng trong lòng càng toan. Ha ha ha. Ta ngoan bảo đó là trên đời đỉnh đỉnh tốt hài tử. Lao gia tử, cấp cháu gái gấp một cái cánh gà. Ngoan bảo ăn cánh gà, cái này ngươi thích ăn. Lão nhân ra đem sở hữu từ ái đều cho cháu gái, nhìn cháu gái hắn liền cao hứng. Gia gia cũng ngại ăn. Điền Điềm cấp lão gia tử gấp một khối thịt cá, đem lão nhân ra cao tâm không được, mấy khẩu liền ăn, như là cái gì nhân gian mỹ vị dường như. Điềm Điềm, có rảnh đi Lục gia gia ra chơi, ngươi Lục mãi mãi thường xuyên nhắc mãi ngươi. Lục lão gia tử cũng coi cháu gái, chính là hòa Điền Điềm vô pháp so. Ta ngoan bảo không có thời gian, lại muốn đi học lại muốn vội sinh ý, quá một đoạn thời gian còn muốn xuất ngoại tới học tập. Lão gia tử mới không muốn Điền Điềm đi Lục gia, sợ chính mình cháu gái bị người đoạt đi. Cũng là không cho Lục Hòa Bình một chút hy vọng. Lão nhân gia làm việc dứt khoát lưu loát, một chút sẽ không ướt át bẩn thỉu. Lão gia tử tâm tư, Lục gia gia tôn hai làm sao không rõ ràng lắm đâu. Chương 367. Điềm Điềm muốn xuất ngoại, đi bao lâu? Lục lão gia tử tò mò hỏi. Nửa tháng tả hữu, trường học là như vậy thông chi, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Điền Điềm bình tĩnh, giống như việc này không có gì bất đồng. Nhưng Lục lão gia tử biết, đây là nhiều ưu tú mới có thể bị tuyển thượng xuất ngoại học tập. Hảo hảo, chúng ta Điềm Điềm chính là thông minh, Lục gia gia chúc ngươi việc học thành công. Lục lão gia tử mắt hàm không tha, nhưng hắn biết, nhà mình tôn tử hòa Điền Điềm căn bản là không có khả năng. Lục Hòa Bình lại ưu tú, Lục lão gia tử đều cảm thấy khó xứng đôi Điền Điềm, càng đừng sủng cháu gái như mạng lão gia tử. Cảm ơn Lục gia gia, ta chúc ngài thân thể khỏe mạnh, thường nở nụ cười. Điền Điềm sẽ không uống rượu, cho nên lấy trà thay rượu cùng Lục lão gia tử uống lên một cái. Hảo, hảo hài tử. Tốt như vậy hài tử, nếu có thể đương chính mình cháu dâu thật tốt ta. Lục lão gia tử trong lòng thực hụt hẫng. Lương gia gia tôn hai đã sớm nhìn ra Lục gia gia tôn ý tứ, bất quá xem lão gia tử thái độ, bọn họ thực yên tâm. Lão Lục, mình có rảnh mang theo đại muội tử đi ta ngoan bảo nhi trong tiệm ăn hải sản. Lão gia tử muốn cho Lục lão gia tử cũng đi nếm thử mới mẻ, cho nên mời hắn. Cái gì hải sản cửa hàng? Lục lão gia tử ngốc vòng, hắn không nghe kinh đô thành có bán hải sản. Mấy cái hải tử kết phường làm hải sản sinh ý, mình khai trường. Chúng ta lão ca nhi mấy cái cũng thấu một bàn, hảo hảo ăn một đốn. Lão gia tử như vậy một, Lục lão gia tử mới nhớ tới nghe trong nhà tôn tử, Hoa Đình phố muốn khai một nhà hải sản tử lầu. Chẳng lẽ là Hoa Đình phố kia ra sao? Không sai, mình giữa chưa mang theo lão muội tử cùng nhau qua đi, ta thỉnh ngươi ăn hải sản. Lão gia tử hào phóng xa hoa, lão nhân gia chính là thích náo nhiệt. Lục lão gia tử trong lòng thật là ngũ vị tạp trần. Hảo, mình giữa chưa đúng giờ đến, ta phải hảo hảo tể ngươi một đốn. Lục Hòa Bình cảm thấy hắn như thế nào đều không đuổi kịp Điền Điềm bước chân, ngắm lại trước kia tự đại mù quáng, cảm thấy buồn cười. Nhớ tới lần đầu tiên Hòa Điền Điềm gặp mặt, nàng không con mắt xem qua chính mình liếc mắt một cái, hắn còn tự đại không đem một cái ở nông thôn nha đầu xem ở trong mắt. Lần thứ hai, lần thứ ba gặp mặt, trước kia nha đầu trưởng thành. Nàng là như vậy xuất sắc, như vậy lóa mắt, nàng cũng chưa từng đem chính mình xem ở trong mắt, thậm chí đều không nhớ rõ có Đường Hòa Bình người này. Lục Hòa Bình biết hắn Hòa Điền Điềm không thể nào. Thương tâm khổ sở có thể làm sao bây giờ? Không cam lòng lại có thể như thế nào? Tính, nếu là dây dưa không rõ, ngược lại bị nàng khinh thường. Lục Hòa Bình nghĩ thông suốt, nhịn xuống đau lòng, bưng lên chén rượu. Điềm Điềm, trước tiên chúc ngươi khai trương đại cát. Sinh ý thịnh vượng. Trạm đất Hòa Bình thật sâu nhìn thoáng qua Điền Điềm, bưng lên chén rượu làm. Cảm ơn Lục đồng chí. Điền Điềm trước sau như một xa cách khách khí. Nhìn Lục Hòa Bình như vậy, Lục lão gia tử biết hắn lựa chọn buông tay, trong lòng càng thêm đau lòng cái này tôn tử. Không chuẩn mấy lão giả kia nghe thấy tiếng gió, mình cũng sẽ qua đi. Lục lão gia tử nhắc nhở lão gia tử. Tới liền tới. Chúng ta mở cửa làm buôn bán còn có thể đem bọn họ đuổi ra đi không thành. Lão gia tử một bộ không sao cả bộ dáng. Hừ, ngươi cho rằng bọn họ hiếm lạ ngươi. Bọn họ là tới xem Điềm Điềm. Đều biết ngươi lão điển có cái hiếu thuận xuất sắc cháu gái, đều muốn gặp, hắn không biết đánh cái gì chủ ý đâu. Lục lão gia tử lời này trắng ra, lão gia tử như thế nào sẽ không rõ đâu. Hừ, đem ta ngoan bảo nhi chủ ý. Xem ta không hủy đi bọn họ xương cốt. Lão gia tử đôi mắt trừng, khí thế lăng nhân. Lương Vinh nhưng mạc danh cảm thấy trên người xương cốt nhức mỏi. Lương lão gia tử cũng lo lắng nhìn xem tôn tử thân thể, phỏng đoán có thể hay không kinh được lão gia tử lan lộn. Tống Quanh Năm xem Lương lão gia tử biểu tình, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, cảm thấy thực buồn cười. Bọn họ liền ta đều không bằng, sao có thể kinh được ngươi như vậy lan lộn. Lục lão gia tử vẻ mặt oán trách, tuổi so với hắn đại người còn càng sống càng tuổi trẻ, thật là làm người không phục. Ngoan bảo, mình có mấy cái lao gia hỏa, giá cả bán bọn họ quý điểm nhi. Lão gia tử ngẫm lại phải kính nhi, mắng lại mắng không được, đánh cũng đánh không được, vậy tể bọn họ. Hảo, nghe ra ra. Trên đời tốt nhất cháu gái đương nhiên muốn nghe ra ra. Vẫn là ta ngoan bảo hảo. Lão gia tử nháy mắt bị chi kỷ cháu gái chữa khỏi. Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền mới kiến thức đến cái gì kêu sủng ái. Nhìn nhìn lại một bên nghiêm túc ăn cơm cục đá, cảm thấy hoa nhi này thực đáng thương. Bị thân ra ra như vậy làm lơ, hắn đến nhiều khổ sở. Cục đá, tới, ăn cái đùi gà. Trương Sơ Hiền ca ca tâm tràn lan, thực đau lòng cục đá. Cục đá, ăn cái vịt cánh. Hồ Tuyển cũng cười vẻ mặt ôn nhu, tình yêu tràn lan quan tâm cục đá. Cảm ơn Trương ca ca, cảm ơn Hồ Nhị ca ca. Hồ Nhị ca ca là cái quỷ gì? Hồ Tuyển tỏ vẻ không thể tiếp thu. Ngươi kêu ta Tuyển ca ca liền giáo. Hảo, cảm ơn Nhị Tuyển ca ca. Cục đá ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng, Nhị Tuyển ca ca lại là cái gì? Khu khu khu. Nghe thấy cục đá xưng hô, Tống Quanh Năm hơi kém đem trong miệng rượu phun ra tới. Khu khu khu. Trương Sơ Hiền che miệng, túi đầu thiếu chút nữa khụ tắt thở. Cục đá, ngươi kêu ta Tuyển ca ca là được, không cần thêm nhị. Nhưng ngươi chính là lão nhị a. Cục đá vẻ mặt mờ mịt. Phụt. Khu khu. Hồ Lâm rốt cuộc nhịn không được cười ra tới. Không sai, hắn chính là lão nhị. Chính mình đệ đệ chê cười rất đẹp, Hồ Lâm xem hăng say. Dù sao ngươi đã kêu ta Tuyển ca ca là được, không thể thêm nhị. Hồ Tuyển lời nói cường ngạnh, hắn không nghĩ nhị. Hào đi. Tuyển ca ca. Cục đá sửa miệng, Hồ Tuyển vừa lòng. Ngoan, cái này vịt cánh cũng cho ngươi. Hồ Tuyển vẻ mặt ôn nhu, đem hai cái vịt cánh đều kẹp cấp cục đá. Cảm ơn Tuyển ca ca, bất quá tỉ tỉ của ta thích nhất ăn cánh. Cho nên cục đá đem hai cái vịt cánh xoay người kẹp cấp Điền Điểm. Tỉ tỉ ngươi ăn. Này không phải cái đáng thương. Là cái sủng tỉ của ma. Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền mới phản ứng lại đây. Chẳng lẽ bọn họ tự mình đa tình. Cảm ơn cục đá. Điền Điểm gấp cái đại tôm lột phóng hắn trong chén. Cảm ơn tỉ tỉ. Hoa tử ăn đại tôm vẻ mặt thỏa mãn. Lão gia tử thực vừa lòng. Một bữa cơm ăn xong, Lục gia gia tôn cáo tử, lão gia tử vẫn là cầm một cân tả hữu rượu nhanh nhanh lục lão gia tử, hậu viện mới mẻ trái cây rau dừa cũng cho bọn hắn hái được không ít. Lão Điền, chúng ta minh thấy. Lục lão gia tử lên xe, đối đại gia phất tay. Đi thôi, minh mang theo lão muội tử cùng nhau tới. Đưa Lục lão gia tử rời đi, Điền Điểm cùng Tô Thanh ở phòng bếp hỗ trợ thu thập. Lương Vinh Ưng cũng vén tay háo lên hỗ trợ rửa chén. Những người khác vào nhà uống trà liêu, người trong nhà nhiều cười cười cũng thực náo nhiệt. Mau, Tống Quanh Năm mới cầm tam rổ trái cây về nhà. Các lão nhân đi phía trước biệt thự nghỉ ngơi, Lương Vinh Ưng, Hồ Tuyển, cùng Trương Sơ Hiền đều nhị viện trụ. Bởi vì nhị viện cách cục cùng phong ốc thiết kế đều là người trẻ tuổi thích bộ dáng, cho nên Lương Vinh Ưng mỗi lần tới đều trụ nhị viện. Hồ Ba bị an bài ở một viện trụ. Buổi tối lại đến Điền Điểm cấp Hồ Lâm châm cứu thời gian. Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền đều rất tò mò, đại ở Hồ Lâm phòng không đi, tính toán chính mắt thấy Điền Điểm cao siêu y y thuật. Hồ Lâm rửa mặt hảo ngồi ở trên giường chờ Điền Điểm. Điền Điểm cầm hồng thuốc tiến vào, Hồ Tuyển liền tò mò vây lại đây. Thấy Điền Điểm lấy ra dài ngắn không đồng nhất, phiếm hắc quang châm, liền kinh hồn táng đảm. Chương 368. Như vậy lớn lên kim đâm đi xuống đau đã chết. Hồ Tuyển cảm giác cả người đều không tốt. Ca, châm cứu có đau hay không? Hồ Tuyển lo lắng hỏi Hồ Lâm. Không đau. Hồ Lâm trả lời chạm kim thiết thiết. Cho dù như vậy, Hồ Tuyển vẫn là không tin. Điên Điềm dùng rượu thuốc cấp Hồ Lâm lau hảo ra đầu, nhìn Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền. Ta muốn châm cứu, hai người các ngươi muốn hay không đi ra ngoài? Không cần. Không ra đi. Hai người chăm miệng một lời trả lời. Hạ châm quan trọng nhất, không ra đi liền bảo trì an tĩnh không cần ra tiếng, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Điền Điểm nghiêm túc nhìn hai người. Quay người lại liền thấy Hồ Ba cũng đứng ở cửa. Hồ Bá Bá muốn vào tới sao? Hồ Ba gật gật đầu, lo lắng nhìn trên giường Hồ Lẫm. Điền Điềm vừa rồi đối Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền thục nói, hắn cũng nghe thấy, tiến vào an tĩnh ngồi ở trên sofa, không một câu. Chúng ta bắt đầu. Hảo. Hồ Lẫm dứt lời. Điền Điềm cầm lấy châm, tìm đúng huyệt vị liền hạ châm. Xem Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền trong lòng run run, như vậy lớn lên kim đâm tiến đầu, bọn họ không dám tưởng tượng là cái gì cảm giác. Hồ Ba ngồi ở chỗ kia khẩn trương đại khí cũng không dám xuyến một chút. Sợ quấy rầy đến Điền Điềm, ra cái gì ngoài ý muốn. Hơn 10 phút qua đi, Hồ Lẫm đầu chắt cùng cái con nhím dường như. Mấy người mới nhẹ nhàng thở hổn hển khẩu khí. Hồ Ba nhìn nhi tử như vậy, mãn nhãn đều là đau lòng. A, Lẫm, có đau hay không? Hồ Ba nhẹ nhàng đi ở trước giường hỏi Hồ Lẫm. Thúc thúc yên tâm, huyệt vị chắt chuẩn sẽ không rất đau. Hồ Lẫm hiện tại không thể lời nói. Điền Điềm liền sợ bọn họ nghĩ nhiều, châm cứu nhìn dò người, kỳ thật không như vậy đâu. Vậy là tốt rồi. Hồ Ba bạch mặt ngồi ở một bên, xem ra thực khẩn trương. Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền cũng không dám lời nói. Mấy Trương an tĩnh ngồi ở chỗ kia, thẳng đến Hồ Lẫm khởi châm. Điền Điềm ở lau châm, ba người vây lại đây hỏi Hồ Lẫm tình huống. A Lẫm, có đau hay không? Cảm giác thế nào? Nhìn ra được Hồ Ba thực quan tâm Hồ Lẫm. Yên tâm, cảm giác thực hảo. Hồ Lẫm cười khẽ, sắc mặt cũng thực không tồi. Ca, châm cứu thật không đau. Hồ Tuyền rất muốn biết châm cứu rốt cuộc cái gì cảm giác. Con hảo, không thế nào đau. Hồ Lẫm cảm giác cũng không tệ lắm, ít nhất làm xong châm cứu thực thoải mái. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, không cần thức đêm. Điềm Điềm thu thập xong đồ vật, dặn dò Hồ Lẫm. Hảo, Điềm Điềm nay vất vả. Cũng sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Hồ Lẫm đối Điền Điềm không riêng có cảm kích, còn có đối muội muội yêu thương. Hảo, chúng ta đều sớm một chút nhi nghỉ ngơi, mình muốn dậy sớm. Điền Điềm dẫn theo hòm thuốc đứng lên. Ta hãy đi trước phóng đồ vật, các ngươi thiếu cái gì liền tìm ta muốn. Điền Điềm cẩn thận vì bọn họ chuẩn bị tốt tắm rửa quần áo, trên giường phô đệm chăn đều là hoàn toàn mới sạch sẽ, trong phòng buồng vệ sinh rửa mặt cũng thực phương tiện. Không có gì thiếu. Ta kiểm tra qua đều thực hảo. Hồ Ba vừa lòng đối Điền Điềm cười cười. Đây là Điền Điềm lần đầu tiên thấy Hồ Ba cười, sắc thật rất đẹp. Lương Vinh nhưng thấy Điền Điềm xem Hồ Ba, trong lòng không thoải mái. Ta giúp ngươi lấy. Tiếp nhận Điền Điềm trong tay hòng thuốc, dẫn theo liền ra cửa. Hồ thúc thúc các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Lương Vinh nhưng đứng ở cửa không quên cùng Hồ Ba khách sáo. Ta tới bắt, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Điền Điềm lấy quá hòng thuốc. Liền tiến chính mình phòng. Lương Vinh nhưng ở trong sân đứng một hồi, mới tiến chính mình phòng. Một đêm ngủ ngon, đệ nhị sáng sớm Điền Điềm sớm nhất lên. Nàng tay chân nhẹ nhàng lên, liền đi phòng bếp nhóm lửa làm cơm sáng. Cơm sáng đơn giản, gạo trắng cháo, dưa muối, xào trứng gà, cộng thêm bánh bao thịt. Bánh bao đều là có sẵn, đặt ở trong nồi lưu một chút liền ráo. Cháo nồi to nấu lên cũng mau, sôi không đến 20 phút gạo liền mềm lạ. Đắp lên nắp nồi hỏa nấu bờn, Điền Điềm mới chuẩn bị rửa mặt. Trương đầu bếp lên thời điểm, Điền Điềm cơm sáng đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Cháo ngao hảo. Vẫn là chúng ta Điềm Điềm cần mẫn, bà bán nay ăn vội hiện thành. Trương đầu bếp nhanh nhẹn xào một đại bàn trứng gà cùng một mâm dưa muối, lại rau trộn cái rau trộn, Điền Điềm rửa mặt xong, hắn cũng xào xong rồi. Kêu đại gia lên ăn cơm sáng sao? Trương đầu bếp hỏi Điền Điềm. Ta ăn đi trước. Bọn họ lên chậm rãi lại ăn, không nóng nảy. Điền Điềm thịnh một chén cháo, cầm lấy một cái bánh bao liền ăn bữa sáng. Vừa rồi không mấy khẩu, Lương Vinh nhưng cũng lại đây. Nhìn ăn bữa sáng Điền Điềm, liền biết nàng khởi rất sớm. Vinh dự nhận được, bá bá cho ngươi thịnh chén cháo. Trương đầu bếp nhanh nhẹn vào phòng bếp. Cảm ơn Trương bá bá, phiền toái ngươi. Không phiền toái, cơm sáng là Điềm Điềm làm. Trương đầu bếp đem cháo cùng một mâm bánh bao phóng Lương Vinh nhưng trước mặt. Ăn đi, ăn no các ngươi vội lên mới có sức lực. Trương đầu bếp từ ái nhìn Điền Điềm, thường thường cho nàng kẹp mấy chiếc đũa đồ ăn. Bà bá, ngài cũng ăn đi. Không vội, các ngươi ăn xong rồi ta lại ăn, ta ở nhà không vội. Điền Điềm ăn nhớ tới một sự kiện. Bà bá, giữa trưa chúng ta bên này nhi không ai, lấy điểm nhi nguyên liệu nấu ăn cấp bên kia nhi các nàng chính mình làm. Điền Điềm chính là từng lệ na, Tô Thanh bảo mẫu giữa trưa không trở về nhà, làm các nàng chính mình nấu cơm ăn. Ba bá đã biết. Điền Điềm cùng Lương Vinh Nhưng hai người ăn xong cơm sáng, liền lái xe xuất phát. Trong nhà hai chiếc bánh mì, một hai xe hơi đủ bọn họ dùng. Hai Nhiễm trong tiệm, Tống Quanh Năm đã tới rồi. Tặc bỏ vào đi cá tôm đều mỗi người tươi sống, Tống Quanh Năm treo tâm cũng rốt cuộc phát hạ. Ăn cơm sáng sao? Tống Quanh Năm như vậy một, Điền Điềm nhớ tới một hồi muốn tới mấy cái đồ tham ăn, nàng đáp ứng bọn họ lại đây ăn bữa sáng. Hai chúng ta ăn qua, bất quá. Điền Điềm ở cửa nhìn một chút, phu cận giống như không có ăn bữa sáng địa phương. Xong đời. Ta nấu đi. Điền Điềm vén tay háo lên liền tiến phòng bếp, cũng may tiệm cơm dùng chính là khí than. Thúc thúc, ngài muốn ăn cái gì? Điền Điềm ở trong phòng bếp hỏi Tống Quanh Năm. Nếu không liền mì sợi đi, đơn giản phương tiện. Tống Quanh Năm không kén ăn, chỉ cần Điền Điềm nấu hắn đều thích ăn. Này con không kén ăn. Điền Điềm sấn bên ngoài hai người không chú ý, khom lưng từ phía dưới lấy ra mấy bao mì sợi, một phen rau xanh, mặt khác tiệm cơm đều có chuẩn bị. Nàng chiên mấy cái trứng trắng bao, dùng cơm chưa thịt cùng làm con tôm làm canh liêu. Nồi mới vừa khai, Điền Điềm còn không có phía dưới điều, vài người hấp tấp vào được. Là với Đan, Triệu An Nguyệt, Chu Ngọc Tú, Thạch Thụy Chi, Đỗ Thu Hành cùng Khổng Bác mấy người. Bọn họ cùng nhau tới, như là ở nơi nào tập hợp cùng đi đến. Mặc kệ thế nào, bọn họ tới thực đúng giờ. Điềm Điềm, ngươi tiệm cơm đại. Ngươi không phải tiệm cơm sao? Triệu An Nguyệt ghé vào phòng bếp cửa sổ oán giận. Không khác nhau, dù sao đều là ăn cơm địa phương, trước ngồi ta cho các ngươi nấu mì. Điền Điềm vội, không rảnh tiếp đón bọn họ. Tống Quanh Năm cười hì hì cùng mấy người lời nói. Lương Vinh Nhưng tương đối cao lãnh, mấy người không dám cùng hắn liêu. Tống Thúc Thúc, đây là cái gì cá? Triệu An Nguyệt chỉ vào bể cá cá mú hỏi Tống năm nay. Cá mú? Cũng là trong biển cá. Không sai, đều là. Mấy người nhìn các loại cá cùng so hến, đôi mắt đều không đủ dùng. Tới hóa. Cửa có người kêu to, Tống Quanh Năm cùng Lương Vinh Nhưng chạy nhanh đi ra ngoài. Chương 369. Vừa thấy là xe vận tải mới từ sân bay tiếp nhận tới hóa. Mau nâng tiến vào. Tống Quanh Năm đem cửa mở ra, làm cho bọn họ nâng tiến vào. Tổng cộng 12 đại thùng, nay hóa phá lệ nhiều, là tạc vài lần. Hóa mới vừa nâng tiến vào, mấy cái đầu bếp cùng phục vụ viên cũng tới rồi. Cửa thật nhiều người thấy nâng đại thùng tiến vào, vừa thấy bể cá tươi sống hải sản, mỗi người tinh thần tỉnh táo. Tốt, các ngươi nay khai trương phải không? Một vị bác gái hỏi Tống Quanh Năm. Không sai, chúng ta nay khai trương. Ngài mua hải sản cũng đúng, ở chỗ này làm đầu bếp làm ăn cũng đúng, ngài tiến vào nhìn xem. Tống Quanh Năm này nhất chiêu hô. 7-8 cái bác trai bác gái chen vào tới. Điền Điềm nồi to mì nước cũng nấu hảo, đem phòng bếp giao cho đầu bếp, nàng chạy nhanh ra tới. Thúc thúc các ngươi đi ăn, ta tới tiếp đón. Tống Quanh Năm tiếp đón mấy cái đồng học đi ăn cơm sáng, bác trai bác gái nhóm giao cho Điền Điềm chiêu đãi. Bác trai bác gái nhóm nhìn xem, mới từ Phồn Thành vận lại đây tươi sống hải sản, các ngươi mua trở về chính mình làm cũng đúng. Tuyển cũng may nơi này làm đầu bếp cho các ngươi làm đều giáo bởi vì chúng ta cửa hàng khai trương có ưu đãi hoạt động. Có ưu đãi, bác trai bác gái vừa nghe tâm động. Khuê nữ, các ngươi nơi này như thế nào cái ưu đãi pháp? Này trương bốt sở tơ thượng có ghi, ngài xem. Điền Điềm mấy trương cửa bốt sở tơ lớn cấp các vị lão nhân thông cảm. Mãn 20 đưa 2 nguyên phiếu giảm giá, mãn 50 đưa 8 nguyên phiếu giảm giá, mãn. Một vị đại gia lớn tiếng cho đại gia đọc tốt sở tơ nội dung. Khuê nữ, các ngươi này phiếu giảm giá nhi là cái thứ gì? Đọc xong sau, rất nhiều bác trai bác gái khó hiểu, phiếu giảm giá là cái thứ gì? Phiếu giảm giá chính là cái này. Điên Điềm từ quầy rút ra mấy chương phiếu giảm giá cấp bác trai bác gái nhóm xem. Tỷ như bác gái, ngày nay ở chúng ta cửa hàng tiêu phí 50 đồng tiền, ta đây liền đưa ngươi một chương 8 đồng tiền phiếu giảm giá. Lần sau ngài lại đến ăn cơm, kết trương thời điểm sẽ trực tiếp cho ngài trừ này 8 khối, ta như vậy ngài minh bạch sao? Điền Điềm thanh âm mềm nhẹ ôn hòa, đơn giản sáng tỏ, bác trai bác gái nhóm cũng nghe đến minh bạch rõ ràng. Minh bạch, kia cái này khoán liền tương đương với tiền, không thể ném phải không? Một vị bác gái nhìn Điền Điềm hỏi. Không sai, cái này phiếu giảm giá chỉ có thể ở chúng ta trong tiệm dùng, ngài xem, này mặt trên viết hải sản tiểu lầu chuyên dụng. Này bắt được nhà khác trong tiệm vô pháp dùng. Cái này Điền Điềm cấp lao nhân giảng phá lệ rõ ràng, liền sợ đến lúc đó nháo cái đại ô long. Đã hiểu, vậy các ngươi nơi này có lư ngư sao? Một vị mang mắt kính nhi đại gia hỏi Điền Điềm. Có, đây là vừa rồi sân bay vận lại đây, ngài xem này nửa thùng đều là lư ngư, có rất có, ngươi muốn nào điều ta cho ngài chảo nào điều. Điền Điềm lớn lên đẹp, lời nói thái độ lại hảo. So với kia chút tiệm cơm quốc doanh cùng cung tiêu xã người phục vụ thái độ khá hơn nhiều. Lão nhân ra thấy Điền Điềm tuổi, lớn lên đẹp lại hiểu lễ phép, đều thực hiếm lạ nàng. Không có việc gì, chung không lưu ngươi tùy tiện cho ta chảo một cái. Mang mắt kính đại gia cũng thực lời hay, làm Điền Điềm nhìn chảo. Đại gia người hảo, Điền Điềm đương nhiên cũng muốn cho hắn chọn một cái tốt nhất cá. Điền Điềm xem trọng vừa định muốn xuống tay chảo, đã bị Lương Vinh Ưng ngăn lại. Hắn từ bên cạnh cầm lấy cá sao tử, xem chuẩn liền vớt một cái tung tăng nhảy nhót lư ngư đi lên. Hảo hảo, liền này, tốt nhãn lực kính không tồi. Đại gia thực vừa lòng Lương Vinh Ưng vớt cá, giao xong tiền cầm Điền Điềm cấp 2 nguyên phiếu giảm giá cao tâm ly khai. Có một cái mở đầu, mặt sau này đó bác trai bác gái đều mua cá tôm. Một hồi Điền Điềm liền bán 300 nhiều, vẫn là không khai trương dưới tình huống. Tống quanh năm vừa ăn mì sợi biên xem Điền Điềm bên này. Một hồi chiến tích hắn thực vừa lòng. Mì sợi ăn ngon thật, có trứng, cơm chưa thịt, còn có cái này tôm thịt, Điềm Điềm, ngươi đối chúng ta thật tốt quá. Triệu An Nguyệt vừa ăn biên, còn chiều phòng bếp trong nồi nhìn. Trong nồi mì sợi còn nhiều lắm đâu, ăn xong làm đầu bếp cho các ngươi thịnh. Điềm Điềm liền biết này đồ tham ăn nhìn cái gì. Hảo hảo, ta còn có thể ăn tràn đầy một chén. Triệu An Nguyệt liền đoàn chén làm đầu bếp lại bỏ thêm một chén mì. Ngồi xuống mùi ngon ăn. Đều không cần khách khí, ăn xong làm đầu bếp cho các ngươi thịnh, giữa trưa ta thỉnh các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Điềm Điềm xong, Triệu An Nguyệt cả người đều không tốt, mì sợi cũng không thơm. Điềm Điềm, ngươi như thế nào không còn sớm, ngươi sớm này chén mì ta sẽ không ăn. Đồ tham ăn tưởng lưu chữa bụng giữa trưa ăn bữa tiệc lớn. Ngươi chạy nhanh ăn đi, ly giữa trưa còn sớm đâu. Đừng đến lúc đó đói bụng ta không cho ngươi cơm ăn. Điềm Điềm nhìn Triệu An Nguyệt làm hắn yên tâm lớn mật ăn. Mất mặt. Chu Ngọc Tú ghét bỏ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu An Nguyệt. Ăn cơm có cái gì hảo ném tha, đúng hay không Điềm Điềm? Không sai, ngươi như thế nào đều không mất mặt. Điềm Điềm chạy nhanh an ủi nàng, liền sợ hai người lại véo lên. Mấy người ăn xong cơm sáng, đầu bếp vội vàng thu thập phòng bếp, Điềm Điềm bọn họ cũng bắt đầu bận rộn. Ngoan bảo, chúng ta tới. Lão gia tử mang theo người trong nhà tới, đại gia ở cửa nhìn ra hoa cầu. Hồng diễm diễm đại hoa cầu hai bên treo vài cái, bên này mới vừa quải hảo, thả mấy quải pháo. Tống lão gia tử cùng Tống Thường ăn cũng tới rồi, hoa cầu pháo tiếp theo đi lên. Pháo một vang, xem náo nhiệt mua đồ vật người cũng mênh mông ùa vào tới. Điềm Điềm biết sinh ý tới. Đại gia không cần tễ, đều không cần tễ, chúng ta từ từ tới, nay hóa rất nhiều. Điềm Điềm nói cũng nổi lên tác dụng, nhưng là người nhiều cũng không có biện pháp. Lão gia tử bọn họ từ trung gian đại môn đi vào, ngồi ở trong một góc nhìn bọn họ bận việc, tâm tình thực không tồi, liền biết sinh ý một lần là nổi tiếng. Khuê nữ, người trước nay khai trường có hoạt động, còn có lễ vật, chúng ta đều tới. Cửa quen thuộc đại môn kêu to Điềm Điềm, Điềm Điềm vừa thấy, nàng phía sau đi theo hơn 10 vị bác trai bác gái. Lương Vinh Ưng, Hồ Tuyển. Hồ Lâm, Trương Sơ Hiền, Tống Quanh Năm cùng Đường Cảnh Thành đều bị người vây quanh. Có làm cho bọn họ chọn hóa, có hỏi giá cả, có làm cho bọn họ cân, vội sức đầu mẹ chán. Điềm Điềm bài trừ đám người, tiếp đón lần trước lại đây vài vị bác trai bác gái. Khuê nữ, đồ biển còn có sao? Bác gái duỗi cổ hướng trong xem xét, trừ bỏ người nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Có, sáng nay thượng vận tới rất nhiều. Ngài nếu không trước ngồi nghỉ một lát, chờ này bang nhân tàn tà cho ngài chọn. Bác gái biết Điền Điềm ý tứ, không riêng muốn chọn đồ biển, còn có lễ vật, bác gái đều minh bạch. Hành, chúng ta đi vào trước ngồi chờ một lát, chờ bọn họ đi rồi chúng ta lại chọn. Bác gái vung tay lên, nhất bang lão nhân cùng nàng đi vào ngồi xuống, Triệu An Nguyệt các nàng cùng mấy cái người phục vụ chạy nhanh bưng trà đổ nước. Bác trai bác gái nhóm không nghĩ tới bọn họ ngồi trong chốc lát, còn có nước trà uống, đều thực vừa lòng. Nghĩ về sau nhiều tới nơi này. Nhất ba người đi rồi, đồ biển bán có 1/4. Xem bộ dáng này, Điền Điềm cùng Lương Vinh Ưng thương lượng, muốn hay không cấp trong xưởng gọi điện thoại nhi, làm cho bọn họ lại phát một chuyến hóa lại đây. Ta đi cho bọn hắn gọi điện thoại. Lương Vinh Nhưng đi quẩy tự mình gọi điện thoại, làm trong xưởng phát một chuyến hóa, tốt nhất giữa trưa đến. An bài sự tình tốt, Điền Điểm cũng yên tâm. Nhìn vừa rồi nhất bang bác trai bác gái nhóm dẫn theo đồ biển, cầm lễ vật cao tâm ly khai. Điền Điểm tâm tình thực không tồi, biết này chỉ là cái bắt đầu, về sau sinh ý sẽ càng tốt. Chương 370. Buổi sáng 10 giờ nhiều, ăn cơm khách hàng lục tục tới, bạn bè thân thích nhóm cũng lục tục tới rồi. Lão Điền, lão Gia Hỏa, này chuyện tốt đều không cho ta một tiếng, nếu không phải lão Lục, ta cũng không biết. Một cái đầu tóc hoa râm, tinh thần phân chấn lão nhân cười lớn tiến vào, mặt sau đi theo hai cái tuổi trẻ tốt. Lão Trúc, mau tới ngồi, mau tới ngồi. Lão Gia Tử lôi kéo Trúc lão Gia Tử ngồi xuống, hai lão nhân cao tầm ôm một cái. Lão Điền, càng sống càng tuổi trẻ, này thân thể thật rắn chắc. Trúc lão Gia Tử liền vỗ vỗ lão Gia Tử bả vai, một bộ anh em tốt bộ dáng, xem ra bọn họ cảm tình không tồi. Xú Tử gọi người, đây là các ngươi Điền Gia Gia. Trúc lão Gia Tử thổi dâu trừng mắt nhìn chằm chằm mặt sau hai tốt. Đây là ngươi hai cái tôn tử. Đúng vậy, cũng chưa tiền đồ. Hai cái tốt lớn lên không tồi, nhà mình Gia Gia như vậy cũng không sinh khí. Điền Gia Gia hảo, ta kêu Trúc Hoa. Hảo, hảo hai tử ngồi xuống, đừng khách khí, nay Điền Gia Gia thỉnh các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Cảm ơn Điền Gia Gia. Trúc Hoa vóc dáng cao gầy, lớn lên cũng thực sạch sẽ dễ coi. Điền Gia Gia hảo, ta kêu chúc mừng. Chúc mừng nhìn Điểm, có thể so sánh Điền Điểm đại 1-2 tuổi, vóc dáng không có Trúc Hoa cao, nhưng hắn lớn lên hơi chút chắc nịch một chút. Chúc mừng, tên hay, ngồi xuống ăn trái cây, rộng mở bụng ăn, đều là chính mình ra loại. Lão Gia Tử đem một mâm trái cây đẩy đến ca hai trước mặt. Đây là ta vài vị lão huynh đệ, cho ngươi giới thiệu một chút. Lão Gia Tử chỉ vào Lương lão Gia Tử bọn họ, cấp Trúc lão Gia Tử nhất nhất giới thiệu. Mấy người đều nhận thức, uống trà liêu nhi rất là náo nhiệt. Trúc lão Gia Tử nhìn tinh ánh dịch thấu quả nho liền thèm, nhịn không được nắm hai viên nếm, này một nếm liền dừng không được tới. Này trái cây không tồi. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Ngươi. Lão Gia Tử mới vừa xong, Trúc lão Gia Tử lời nói còn không có xuất khẩu. Điền lão đệ, ta tới. Đã bị cửa tiếng quát tháo cùng pháo thanh đánh gãy. Một đám nhi đặc biệt hào sảng, người không tới thanh âm liền tới trước. Là thôi lão ca tới. Thôi lão Gia Tử mặt khác mấy người không quen biết, nhưng Lương lão Gia Tử, Diệp lão Gia Tử cùng Tống lão Gia Tử số thủ, bọn họ thường xuyên cùng nhau chơi đùa. Thôi lão ca mau tới. Lương lão Gia Tử cũng đứng lên nên đón, một đâu hắn lão nhân già này cũng coi như là chủ nhân. Nhị đâu là thiệt tình thích thôi lão Gia Tử tính cách, này lão Gia Tử là cái hạt rẻ cười. Ngoan Điểm, ta ngoan Điểm đâu? Thôi lão Gia Tử tiến vào ai đều không để ý tới, trước kêu tìm Điền Điểm. Ở đâu? Thôi Gia Gia ngài đã tới. Điền Điểm từ phòng bếp chạy ra, thôi lão Gia Tử cao tâm cùng cái hải tử giống nhau. Lôi kéo tay nàng liền không giải khai. Điền Điểm tính cách hảo, đối lão nhân hiếu thuận, lại một cái nàng cứu thôi lão Gia Tử, cho nên lão nhân già phá lệ coi trọng nàng. Ta ngoan Điểm nay rất bận đi. Thôi Gia Gia đi trong nhà vài tranh cũng chưa thấy ngươi. Thôi lão Gia Tử vẻ mặt mất mát, Điền Điểm trong lòng có điểm không dễ chịu. Ngài đi trong nhà, ông nội của ta gọi điện thoại đều cùng ta. Lần sau ta muốn lại ra xa nhà nhi liền cho ngài lão nhân ra gọi điện thoại, ngài yên tâm. Điền Điểm như vậy một, lão nhân ra nháy mắt mặt mày hớn hở, tâm tình vô cùng hảo. Hảo hảo, vẫn là ta ngoan Điểm hiếu thuận. Đem lão nhân ra dàn xếp hảo, lão Gia Tử cấp Điền Điểm giới thiệu Trúc lão Gia Tử. Ngoan bảo, vị này chính là ngươi Trúc Gia Gia. Trúc lão Gia Tử đánh Điền Điểm từ phòng bếp ra tới liền nhìn chằm chằm nàng xem. Hắn trăm triệu không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái ưu tú xuất sắc hài tử. Không riêng lớn lên hảo, người lại thông thấu rất có linh khí, kia khí chất vừa thấy liền biết không giống nhau. Trúc Gia Gia hảo, cảm ơn ngài lão nhân gia này lại đây. Các ngươi trước ngồi uống trà liêu nhi, trong chốc lát chúng ta liền ăn cơm. Điền Điểm tiếng âm dễ nghe, lại hào phóng khéo léo, Trúc lão Gia Tử trong lòng liên tục tán thưởng. Hảo hài tử, ngươi vội ngươi đừng động chúng ta. Trúc Gia Gia lại đây chính là chuyên môn ăn bữa tiệc lớn tới. Trúc lão Gia Tử liếc mắt một cái liền thích Điền Điểm, không chút nào khoa trương, là hắn lão nhân gia gặp qua vạn bối xuất sắc nhất một cái. Hành, trong chốc lát ta cho các ngươi xảo mấy cái đồ nhắm rượu, giữa trưa các ngươi hảo hảo uống vài chén. Hảo hảo. Đánh xong tiếp đón, Điền Điềm liền đi tiếp theo vội nàng. Lão Điền, đứa nhỏ này ngươi là như thế nào giáo dục? Thật khó đến. Trúc lão gia tử nhìn chằm chằm Điền Điềm bận rộn thân ảnh xem, thấy thế nào như thế nào hiếm lạ. Nhìn nhìn lại nhà mình hai cái tôn tử, thẳng lắc đầu thở dài. Muốn giáo dục, ta thật không ở ta ngoan bảo trên người lo lắng, hài tử từ lúc còn nhỏ ngoan ngoãn lại hiếu thuận, tuổi liền đau lòng ta lão nhân, bắt đầu kiếm tiền dưỡng ra giáo dục đệ đệ. Ta a, đời này hưởng ta ngoan bảo phúc. Lão gia tử nhìn bận rộn cháu gái, trong mắt tràn đầy yêu thương. Thật là hảo hài tử. Trúc lão gia tử cũng không biết nên cái gì. Người khác đều khen lão Điền có cái hảo cháu gái, khen thượng có ngầm ô, Trúc lão gia tử cảm thấy có chút nói ngoa. Hôm nay thấy Điền Điềm, lão nhân gia cảm thấy khen còn chưa đủ. Bùm bùm, cửa lại một trận pháo vang lên. Lão gia tử nhìn ngoài cửa, thấy Tử Sĩ Đạt mang theo thê nhi tới. Tống lão bản, Điền lão bản, khai trương đại cát, sinh ý thịnh vượng, tiền vô như nước. Tử Sĩ Đạt cười trang khách khí. Đa tạ từ lão bản quang lâm. Điền Điềm cũng đi theo chàng, đậu đến Tống Quanh Năm, Lương Vinh Ưng cùng Tử Sĩ Đạt phu thê cười to. Giới thiệu một chút, đây là chúng ta một vị khác lão bản, Lương lão bản. Tử Sĩ Đạt nghiêm túc đánh giá Lương Vinh Ưng, liền biết người này không đơn giản. Lương lão bản chúc mừng, sinh ý thịnh vượng, tài nguyên cuồn cuộn. Cảm ơn quang lâm. Bên trong thỉnh, Lương Vinh Ưng khách khí thỉnh bọn họ đi vào. Từ thúc thúc, uống gì, thư thần, bên trong thỉnh. Điền Điềm mang theo nhà mình tam khẩu qua đi, đem bọn họ dàn xếp ở lão gia tử bên kia, làm lão gia tử nhìn chiêu đãi. Điềm Điềm, có cái gì muốn hỗ trợ sao? Ngươi vông gì cho ngươi làm? Vông Hàm Ngọc lôi kéo Điền Điềm tay, ôn nhu hỏi, một chút cũng không thấy ngoại. Phòng có ta đồng học cùng tô gì, ngươi lần trước gặp qua, các nàng ở bên trong điệp giấy ăn, ngài nếu không đi vào cùng nhau. Vông Hàm Đai Ngọc Nhi tử liền tiến phòng. Điềm Điềm vừa định uống miếng nước, cửa lại vang lên pháo thanh. Điềm Điềm, thúc thúc tới. Cổng lớn gân cổ lên hô to người, Điềm Điềm vừa nghe liền muốn cười. Đây là cái gì phong đem ta xinh đẹp thúc thúc quát tới. Cửa là sự Trần Quang Hoa cái tưởng mai hai vợ chồng. Nha đầu có thể hay không lời nói. Thúc thúc này nơi nào là xinh đẹp, thúc thúc là mỹ lệ. Trần Quang Hoa chiều Điềm Điềm vũ mị cười, đầu Điềm Điềm cười to không ngừng. Ngài chạy nhanh đi vào giấu đi, đừng dọa chạy khách nhân. Điền Điềm vẻ mặt ghét bỏ lôi kéo hai người vào cửa. Đây là ta Tống Thúc Thúc, các ngươi gặp qua, đây là Lương Vinh Nhưng, ta đồng bọn nhi. Điền Điềm nhẹ nhàng, Trần Quang Hoa phu thê không khỏi đánh giá Lương Vinh Nhưng vài lần. Chúc mừng các ngươi khai trương đại cát. Cảm ơn Thúc Thúc Gazi, các ngươi mời vào bên trong ngồi. Lương Vinh Nhưng theo Điền Điềm xưng hô, người tuy rằng cao lãnh linh nhi, nhưng là khiêm tốn có lễ. Vội của các ngươi, chính chúng ta đi vào. Ta tô gì cùng ông gì ở phòng, tưởng gì ngài chính mình qua đi tìm. Đều là người một nhà, Điền Điềm tự nhiên sẽ không cùng bọn họ khách sáo. Bên này mới vừa xong, cửa lại ngừng từng chiếc xe. Xe đình ổn sau, tài xế chạy nhanh xuống dưới mở cửa nhi. Điền Điềm cùng Tống Quanh Năm liếc nhau, Điền Điềm qua đi hoang nên. Chương 371. Thư ký Trình, ngài như thế nào tới? Thư ký Trình nhìn trước mắt khách sạn lớn, vừa lòng gật đầu. Nha đầu khai trương, ta có thể không tới sao? Thấy Điền Điềm có điểm ngoài ý muốn biểu tình. Như thế nào, không chào đón ta? Thư ký Trình cố ý hủ mặt hỏi nàng. Không có, chỉ là quá ngoài ý muốn, ngài bên trong thỉnh. Tài xế cùng Lý Bí Thư phụ trách ra hoa cầu, thư ký Trình theo Điền Điềm tiến khách sạn. Đây là ta Tống Thúc Thúc, đây là Phồn Thành tới Lương Tiên Sinh. Đều là ta hợp tác đồng bọn. Thư ký Trình cùng hai người nhất nhất bắt tay, giống như thực vừa lòng hai người. Thư ký Trình bên trong thỉnh. Điền Điềm mang thư ký Trình đi lão gia tử nơi đó. Thư ký Trình tới, cảm ơn quang lâm. Lão gia tử lên hoan nghênh thư ký Trình. Điền Thúc Thúc hà tất khách khí như vậy, chúng ta lại không phải người ngoài. Thư ký Trình đối lão gia tử thực kính trọng. Hành, vậy không khách khí, ngươi có thể tới chúng ta đều cao hứng. Chất nữ khai trương, ta này làm thúc thúc có thể không tới sao? Thư ký Trình không có một chút giả dối, xác thật đem Điền Điềm đương chất nữ đối đãi. Hồ lão gia tử cùng Trương lão gia tử không nghĩ tới tới cái đại nhân vật. Nhà mình tôn tử Hòa Điền Điềm có thể cùng nhau làm buôn bán, hai lão nhân âm thầm cao hứng. Lương lão gia tử ở Điền Điềm ra hơn nửa năm, cũng là lần đầu tiên thấy thư ký Trình. Trong lòng âm thầm bội phục Điền Điềm bản lĩnh, càng thêm kiên định làm nàng làm Lương gia đương gia phu nhân. Bên này đi lão gia tử cùng Đường Cảnh Thành chiêu đãi, đại gia uống trà liêu thực náo nhiệt. Phong vai vị nữ sĩ cũng không nhàn rỗi, hai tử, trợ phu, sinh hoạt hàng ngày cũng rất có đề tài. Sau bếp cũng đang khẩn trương chuẩn bị món ăn. Điền Điềm biên tiếp đón tán khách biên chiếu cố thu bạc, vội tối bụi. Mới vừa thu xong tiền, đưa vài vị khách hàng ra cửa, Điền Điềm liền thấy giáo sư Lâm, Vương lão, hiệu trưởng, cùng ba vị không quen biết trưởng giả cùng nhau tới. Điền Điềm buông trong tay sự, chạy nhanh nên đi ra ngoài. Lão sư, Vương gia gia, hiệu trưởng, ba vị bá bá bên trong thỉnh. Mấy người treo lên hoa cầu, ở pháo tiếng vang trung tùy Điền Điềm tiến lăng. Không tồi, là cái ăn cơm hảo địa phương. Vương lão vuốt râu đánh giá tiệm cơm một vòng, vừa lòng gật đầu. Vương gia gia về sau muốn ăn cái gì liền tùy thời lại đây. Lão nhân gia không có người nhà, một người sinh hoạt, Điền Điềm vẫn luôn nhớ thương hắn. Cũng may hắn thân thể còn thực ngạnh lãng. Hảo, về sau thèm ăn liền tới ngươi này. Vương lão tính tình cổ quái, nhưng đối Điền Điềm rất là yêu thương. Nàng đồ trang điểm cửa hàng khai trương thời điểm, lão nhân gia cũng đã tới. Vương bà bá, đa tạ ngài lão có thể tới, bên trong thỉnh. Tống quanh năm gặp qua Vương lão, biết lão nhân gia là đức cao vọng trọng quốc họa đại sư, đối hắn rất là kính trọng. Người một nhà không này đó. Vương lão tuy tính tình cổ quái, nhưng đối người Tống quanh năm ấn tượng không tồi. Chúng ta nhìn xem này đó cá tôm. Giáo sư Lâm vẫy tay, không lưng nhìn bể cá sống tôm. Sáu người trừ bỏ hiệu trưởng bên ngoài, mặt khác mấy người tuổi đều không, giống hài tử giống nhau đứng ở nơi đó quan sát bể cá tôm. Thật không sai, mỗi người đều tươi sống, chúng ta nay có lộc ăn. Giáo sư Lâm nhìn Điền Điềm cười, tâm tình thực không tồi. Là không tồi, ở kinh đô có thể ăn thượng hải tiên nhưng không dễ dàng. Ba người chung mang mắt kính, biên lời nói biên nghiêm túc đánh giá Điền Điềm một phen, đối mặt khác hai như đầu, giáo sư Lâm cũng chỉ cười không nói. Điền Điềm biết, này ba vị chính là giáo sư Lâm muốn giới thiệu cho nàng nhận thức, kiến trúc giáp mặt nhân tài. Đây là ta đắc ý đệ tử Điềm Điềm. Giáo sư Lâm cấp ba người chính thức giới thiệu Điền Điềm. Ba người nhìn Điền Điềm thực vừa lòng, so với bọn hắn trong tưởng tượng vừa lòng quá nhiều. Vừa lòng, cũng liền ý nghĩa nguyện ý hòa Điền Điềm hợp tác. Đây là ta cho ngươi quá ba vị lão hữu, đây là Khúc Tông Vũ. Giáo sư Lâm đầu tiên giới thiệu chính là tam thiếu trung vóc dáng tối cao một vị. Khúc lão sư hảo, cảm ơn ngài nay lại đây. Khách khí. Khúc Tông Vũ đối Điền Điềm gật đầu, trong mắt mỉm cười, thoạt nhìn thực vừa lòng. Vị này chính là Dư Nghiên. Là ba người trung tuổi trẻ nhất một vị, cũng là vừa mới lời nói mang mắt kính vị này. Dư lão sư, ngài hảo. Không cần khách khí, chúc ngươi khai trương đại cát, sinh ý thịnh vượng. Dư Nghiên thoạt nhìn thực hòa khí, lời nói cười tủm tỉm. Cảm ơn Dư lão sư. Điền Điềm ngoan ngoãn nói lời cảm tạ. Vị này chính là Trương Tây Quyền. Là ba người trung tuổi dài nhất một vị, thoạt nhìn có điểm nghiêm túc. Trương lão sư, ngài hảo. Không cần khách khí. Trương Tây Quyền thẳng tắp nhìn chằm chằm Điền Điềm đôi mắt, thấy nàng thản nhiên, trong mắt một mảnh thuần tịnh, vừa lòng gật gật đầu. Ngươi này học sinh có thể so ngươi mạnh hơn nhiều. Trương Tây Quyền thực nghiêm túc đối giáo sư Lâm. Đó là, cho giỏi hơn thầy, ta này lão sư thật là có điểm nhi tự thấy không bằng. Giáo sư Lâm nhìn mắt cao tâm, trong lời nói đều là khoe khoang. Hừ. Trương Tây Quyền hừ lạnh một tiếng, quay đầu không để ý tới hắn. Điền Điềm cũng giới thiệu Tống quanh năm cùng Lương Vinh ứng cấp vài vị nhận thức, sau đó dẫn bọn hắn đi lão gia tử nơi đó. Vương lão đệ ngươi đã tới, mấy hôm không gặp ngươi, mau mau mời ngồi. Lão gia tử lên liền lôi kéo Vương lão tay, lão ca hai quan hệ vẫn luôn thực hảo, một đoạn thời gian không thấy cũng thân mật. Chúng ta Điềm Điềm sinh ý khai trương, như thế nào có thể không tới đâu. Vương lão cũng vẻ mặt cao hứng. Thế gian trăm thái, lão nhân trải qua quá nhiều, thấy cũng quá nhiều. Không có gì sự làm hắn cảm thấy vui mừng cao hứng, chỉ có vẽ tranh, Điền Điềm cũng coi như một cái. Vương lão ngài hảo. Từ sĩ đạt đứng lên, thực cung kính cấp Vương lão gia tử vấn an. Đang ngồi trừ bỏ nhận thức Vương lão gia tử người bên ngoài, đều phỏng đoán lao nhân ra thân phận. Đặc biệt là Phồn Thành tới vài vị. Không cần khách khí, ngồi xuống lời nói. Vương Bột nở sắc như thường, đối Tử Sĩ Đạt gật gật đầu, biết hắn lao nhân ra khả năng không quen biết hắn. Tới tới, cho đại gia giới thiệu một chút. Đây là ta Vương Lao Đệ, Quốc Họa Đại Sư. Đây là ta Ngoan Bảo Ân Sư Giáo Sư Lâm, đây là ta Ngoan Bảo Hiệu Trưởng, đây cũng là nàng ba vị Lao Sư. Lao gia tử không quen biết ba vị kiến trúc công trình đại sư, chỉ tưởng Điền Điểm Lao Sư. Bất quá lao nhân ra như vậy giới thiệu cũng không sai. Mọi người người vô cùng náo nhiệt ngồi xuống liêu lên. Hồ, chương hai vị lao gia tử âm thầm kinh hãi, cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau, không phải nổi danh chính là có thế. Hơn nữa phần lớn đều là hướng về phía Điền Điểm tới, tuổi thế nhưng có bực này bản lĩnh. Trương lão gia tử, Hồ lão gia tử, còn có Hồ ba đều không thể không bội phục Điền Điểm. Trong lòng cũng hạ quyết tâm, làm trong nhà vãn bối hòa Điền Điểm nhiều giao hảo, hảo hảo học tập bản lĩnh. Trương Sơ Hiền cùng Hồ Tuyển hai huynh đệ phụ trách chiếu cố lão gia tử bọn họ, cho bọn hắn bưng trà đổ nước. Nghe bọn họ liêu, trong lòng trừ bỏ khiếp sợ, càng có rất nhiều đối Điền Điểm bội phục. A Tuyển, Lâm Ca, Vương lão không phải là Quốc Họa Đại Sư Vương Quốc Sơn đi. Trương Sơ Hiền thanh cùng Hồ gia huynh đệ kề thai nói nhỏ. Ba người trốn ở góc phòng, nghe bọn hắn liêu, cũng nghe đến mùi ngon. Hẳn là, ta cũng không rõ ràng lắm, một hồi hỏi một chút Điềm Điềm. Hồ Lâm áp xuống trong lòng kích động, nếu không phải Điềm Điềm vội tối bụi, hắn liền tưởng hiện tại qua đi hỏi rõ ràng. Này thư ký Trình là nào thư ký? Trương Sơ Hiền lại thanh hỏi. Hồ gia hai huynh đệ trừng hắn một cái, làm lao gia tử đều khách khách khí khí, có thể là cái gì thư ký? Trương Sơ Hiền thấy này ánh mắt liền nháy mắt đã hiểu. Ta cũng cảm thấy là cái đại nhân vật. Nhìn xem cùng lão gia tử lời nói thư ký Trình, ánh mắt nhiệt liệt. Đại nhân vật thư ký Trình dường như có điều cảm thấy, quay đầu nhìn xem ba người, đạm đạm cười. Nhưng đem Trương Sơ Hiền cấp kích động hỏng rồi. Hán! Thư ký Trình đối ta cười đã chết. Chương 372. Hiệu trưởng câu nệ ngồi, hắn không nghĩ tới Điền Điểm tiệm cơm khai trương. Có thể tới nhiều như vậy có thân phận có địa vị đại nhân vật. Nhìn thấy truyền Trung Quốc họa đại sư Vương lão, hắn càng là kích động nỗi lòng khó an. Giữa trưa cơm điểm tới rồi, tiệm cơm cơ bản ngồi đầy. Buổi tối Lương Vinh nhưng gọi điện thoại thêm vào một chuyến hóa cũng tới rồi. Nhân viên công tác đem đồ biển nâng xuống xe, thật nhiều khách hàng từ trên châu ngồi lên, sôi nổi tiến đến mây xem. Còn có đại tôm hùm. Cho chúng ta lại thêm một con đại tôm hùm, lão bản. Lão bản, một vị ăn mặc chỉnh tề trung niên nam tử chiều quầy thu ngân hô to. Tới, xin hỏi ngài có chuyện gì? Điên điêm từ trong đám người bài trừ tới hỏi hắn. Cho chúng ta lại thêm một con đại tôm hùm. Được rồi. Điên điêm lập tức cho hắn hạ đơn, vị tiên sinh này nhìn thực vừa lòng. Hắn nhìn chằm chằm Điên điêm nhìn trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới cái gì? Cô nương, các ngươi nơi này tiếp tiệc rượu sao? Hắn nhìn Điền Điểm hỏi tâm cẩn thận. Xin ý tới, Điền Điểm vinh nhục không kinh, mặt mang mỉm cười gật đầu. Tiếp, ngài là cái gì tiệc rượu? Điền Điểm vẫn là mặt mang mỉm cười hỏi, nam tử thoáng chốc liền cao hứng. Thuần tam ta mẫu thân 70 đại thọ, lão nhân gia vất vả cả đời, ta tưởng cho nàng đại làm. Nam tử khởi mẫu thân thời điểm, không tự giác mắt hàm nhiệt lệ, Điền Điểm biết là cái hiếu thuận người. Có thể làm, cụ thể bao nhiêu người? Ngài muốn định nhiều ít bàn? Bao nhiêu tiền tiêu chuẩn? Ngài một chút chúng ta cho ngài định bá, tuần nhị giữa trưa ngài lại đây thi ăn. Điền Điềm lập tức hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Thi ăn? Như thế nào cái thi ăn pháp? Nam tử cảm thấy không phải là hắn tưởng như vậy đi. Định hào bá, ngài có thể trước lại đây nếm thử, có không thích hợp chúng ta có thể lại đổi bá, cá biệt đồ ăn lại. Điền Điềm thái độ thực tốt cho hắn giải thích. Lý giải lý giải. Rốt cuộc giống đại tôm hùm này đó đồ ăn cũng không thể tùy tiện thí ăn. Nam tử cũng thực lời hay, xem ra là cái thiện tâm người. Vậy trước tới 10 bàn, một bàn 99 tiêu chuẩn, bá các ngươi nhìn định, tuần nhị ta lại đây thí ăn. Nam tử cũng chưa lo lắng nhiều liền tới 10 bàn, tính tình cũng thực sảng khoái. Hành, ngài lưu một chút tên họ cùng liên hệ phương thức, ngươi xem muốn nhiều bị một hai bàn sao. Điền Điểm biên hỏi biên ký lục, tưởng cũng thực chú đáo. Vẫn là cô nương ngươi tưởng chú đáo, vậy bị một hai bàn, vạn nhất người tới nhiều cũng không năng kham. Không sai, bị bàn chính là ý tứ này. Bất quá ngài không cần lo lắng, bị đồ ăn không ăn chúng ta cũng không thu ngài tiền. Cái này hảo, các ngươi buôn bán chân thật ở. Về sau ăn cơm hoặc là có bằng hữu bãi tiệc rượu liền tới các ngươi nơi này. Trước cảm ơn ngài chiếu cố chúng ta sinh ý. Yên tâm, lão tha sinh nhật tiến bảo đảm làm ngài vừa lòng. Điền Điềm cũng có tin tưởng, nam tử liền càng thêm cao hứng. Ngươi này khuê nữ thông minh lanh lợi, làm việc nhi ta yên tâm. Nam tử móc ra một chương danh thiếp đưa cho Điền Điềm. Đây là ta danh thiếp, mặt trên có liên hệ điện thoại, có chuyện gì nhi có thể liên hệ ta. Điền Điềm đôi tay tiếp nhận hắn đưa qua danh thiếp, nhìn thoáng qua. Bạch Vĩnh Kim, làm lá trà sinh ý, Điền Điềm trong lòng có số. Bạch Lão Bản yên tâm, có vấn đề chúng ta sẽ trước tiên thông chi ngài. Hảo, ta đây trước giao nhiều ít tiền đặt cọc. Làm buôn bán người chính là thượng nói. Trước giao 200. Bạch Vĩnh Kim thông khoái đếm 200 đồng tiền cấp Điền Điềm. Đây là biên lai, thỉnh ngài thu hảo. Điền Điềm cũng việc công xử theo phép công, khai một chương biên lai cấp Bạch Vĩnh Kim. Tiệm cơm đệ nhất đơn đại sinh ý thành công, Điền Điềm có tân ý tưởng. Ta đại chất nữ không tồi, vừa lên tay liền nói thành đại mua bán. Tống Quanh Năm thò qua tới, cười đầy mặt nở hoa. Trong tiệm kín người hết chỗ, sinh ý phi thường hảo. Giữa trưa mới vừa vận lại đây một đám hải sản đã bán ra hơn phân nửa. Tống Quanh Năm cùng Lương Vinh nhưng tâm tình tự nhiên rất tốt đẹp. Cho nên Tống Tiên Sinh xem Lương Vinh nhưng cũng thực thuận mắt. Đó là, rượu thơm không sợ hẻm sâu. Chúng ta đổ vật hảo sẽ không sợ không sinh ý. Điên Điềm vẻ mặt tự tin, cả người thần thái phi dương, Lương Vinh nhưng xem không rời mắt được. Lão Điển, chúng ta tới. Là Lục lao ra tử thanh âm. Điên Điềm. Tống Quanh Năm còn có Lương Vinh nhưng chạy nhanh đi cửa nghênh đón. Điềm Điềm, Lục gia gia chúc các ngươi sinh ý thịnh vượng, tiền vô như nước, càng làm càng rực rỡ. Lục lao gia tử cười vui vẻ, gặp mặt liền cấp Điền Điềm chúc mừng. Cảm ơn Lục gia gia, ngài lo lắng. Điềm Điềm, hảo hài tử, mấy năm không gặp ngươi cũng đã lớn thành đại cô nương. Thật tốt, lớn lên thật tuấn. Lục lao thái thái mãn nhãn vui mừng lôi kéo Điền Điềm tay. Lão thái thái so mấy năm trước già rồi rất nhiều, thân thể nhìn cũng không bằng từ trước. Cảm ơn Lục nãi nãi, đã nhiều năm không gặp ngài, nay ngài hảo hảo nếm thử tay nghề của ta. Điền Điềm đối Lục lão thái thái rất có hảo cảm, trước kia ở quê quán thời điểm hai nhà đi được gần, lão thái thái cũng thực quan ái Điền Điềm. Hảo hảo, chúng ta Điềm Điềm làm cơm chuẩn không sai. Lão thái thái vẫn là thực hoài niệm Điền Điềm làm đồ ăn, mấy năm không thấy, nghĩ đến Điền Điềm trù nghệ cũng chướng không ít. Đây là lão Điền cháu gái. Lục lao gia tử bên cạnh một vị lão nhân xem nhìn chằm chằm Điền Điềm hỏi. Không sai, lão già này cất giấu, nhưng bảo bối cháu gái. Lục lao gia tử liền vẻ mặt oán giận. Gia gia hảo, ngài bên trong thỉnh. Điền Điềm không quen biết, nhưng tiếng kêu gia gia chuẩn không sai. Hảo hảo, không nghĩ tới lão Điền cái này đại quê mùa, còn có thể dưỡng ra tốt như vậy cháu gái. Lão nhân gia đối Lục lao gia tử. Làm sao không phải thấy Điền Điềm thực ngoài ý muốn. Lão Điền nghe xong không cao hứng. Lục lao gia tử thực vui vẻ, hắn liền ái xem lão gia tử chê cười. Lục thúc thúc, ngài vài vị mau bên trong thỉnh. Tống Quanh Năm chạy nhanh tiếp đón ba vị lão nhân đi vào. Hảo. Lục lao gia tử đi đầu tiến tiệm cơm, vừa rồi ở cửa vừa thấy liền rất khí phái, tiến vào lại vừa thấy thật là không giống nhau. Nay tiệm cơm thu thập thật không sai, sạch sẽ rộng thoáng. Là cái ăn cơm hảo địa phương. Lục lao gia tử vừa lòng, nghe lời ý tứ, về sau sẽ thường tới. Là không tồi, nay đó cá tôm đều tung tăng nhảy nhót, nay thác lao Điền Phúc. Vị này Điền Điềm không quen biết lao nhân gia, cũng cao tâm liên tục sờ dâu. Chương 373. Lão Lục, lão muội tử các ngươi tới, mau qua đi ngồi. Lao gia tử vừa rồi mơ hồ nghe thấy Lục lao gia tử tiếng kêu. Liền thấy Lục lao gia tử hai vợ chồng ra tới, hắn lao nhân ra cười vui vẻ lại đây hoan nghênh. Lao Điển. Này một tiếng kêu lão gia tử ngây ra một lúc. Thấy Lục lao gia tử phía sau người, lao gia tử vui mừng liên tục cười to. Lao Diêm, ngươi cái lao gia hỏa, sao ngươi lại tới đây? Lao gia tử đi lên, hai lão nhân cao tâm nắm chặt đôi tay. Ngươi cái Điển lão hư, cháu gái ăn cơm cửa hàng ta liền không thể tới cọ bữa cơm ăn. Có thể, ngươi tới như thế nào cũng không phải ít ngươi một ngụm cơm ăn. Lão Điền, ngươi nhưng không thật ở. Tốt như vậy cháu gái đều không mang theo ra tới cho chúng ta trông thấy, càng ngày càng khí. Ta ngoan bảo vội, lại muốn đi học lại muốn lăn lộn mua bán, không có thời gian. Lão gia tử từ ái nhìn Điền Điểm. Ngoan bảo, đây là ngươi Diêm gia gia, là gia gia hảo huynh đệ. Năm đó chúng ta cùng nhau kháng chiến giết địch, cùng nhau vào sinh ra tử. Lão gia tử, trong mắt tràn đầy hồi ức. Cho dù những cái đó năm tháng thực khổ rất khó, nhưng vẫn như cũ đáng giá hắn lão nhân ra hồi ức. Hồi ức mất đi huynh đệ chiến hữu, hồi ức gian nan năm tháng tốt đẹp thời gian, hồi ức tuổi trẻ khi đầy ngập nhiệt huyết, hồi ức. Ta mệnh vẫn là ngươi cứu, nếu không phải ngươi, ta đã sớm cùng mặt khác huynh đệ cùng nhau hôn mê ngầm. Diêm lão gia tử, đôi mắt đều đã ướt nước. Ai mà không đâu. Nếu không phải lão điền đem ta từ người chết đôi bối ra tới, ta cũng. Lục lão gia tử cũng đỏ hốc mắt, bối quá thân xoa xoa đôi mắt. Qua đi nhiều ít năm sự, còn đề này đó làm gì? Rốt cuộc là các ngươi mạng lớn. Lão gia tử nhớ tới trước kia đủ loại, cũng có chút nhì thương phúc. Không này đó, chúng ta qua bên kia nhi ngồi. Nay tới không ít người, một hồi ta giới thiệu mấy cái ông bạn già cho các ngươi nhận thức. Lão gia tử trấn an Lục lão gia tử cùng Diêm lão gia tử. Lão muội tử, chúng ta qua đi ngồi. Ngươi nếu không nguyện ý cùng chúng ta ngồi cùng nhau, phòng có mấy nữ hoa, ngươi qua đi cùng các nàng tâm sự. Thành, các ngươi liêu của các ngươi, ta qua đi tìm nữ hoa nhóm liêu. Lão gia tử mang theo Lục lão gia tử cùng Diêm lão gia tử đi bọn họ kia một bàn lớn. Lục lão thái thái tắc bị Điền Điểm mang đi Tô Thanh các nàng nơi đó. Giữa trưa cơm điểm, dàn xếp hảo khách hàng, phòng bếp ấn Điền Điểm bá làm hai bàn hảo đồ ăn, tôm hùm, cá cua tự nhiên không thể thiếu. Đại phòng nam một bàn lớn, nữ một bàn. Nhìn trên bàn sơn chân hải vị, đều thèm thẳng nuốt nước miếng. Lão gia tử lấy ra hắn buổi sáng mang đến rượu ngon, cấp Vương lão cùng giáo sư Lâm trước mãn thượng. Hai vị tận tâm tận lực dạy dỗ ta ngoan bảo nhi, này ly rượu các ngươi uống trước. Giáo sư Lâm rốt cuộc so lão gia tử năm, thấy lão gia tử cho hắn rót rượu, có điểm băn khoăn. Ngại như vậy liền khách khí, ta không có con cái. Điểm điểm đối ta tới chính là chính mình hài tử, còn trông cậy vào nàng cho ta dưỡng lao đâu. Giáo sư Lâm liền trước cười rộ lên, tâm tình sung sướng. Ngạn ngữ đến hảo, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, hẳn là. Lại ta ngoan bảo đó là lại hiếu thuận bất quá hài tử, cho ngươi dưỡng lao không thành vấn đề. Lao gia tử còn vô vô bộ ngực, vẻ mặt tự tin. Có thúc những lời này, ta liền lại định điểm điểm. Giáo sư Lâm bưng lên chén rượu một ngụm làm, hảo tâm tình không cần nói cũng biết. Ha ha ha. Yên tâm bạo gân lại. Lão gia tử lời nói nhất rộng thoáng. Tương so với giáo sư Lâm, Vương lão nhưng thật ra thản nhiên không ít, bưng lên chén rượu vừa nghe, hai lời không phải làm. Điền lão đệ, rượu ngon a. Nhìn lão gia tử tử trong tay bình rượu nhi, giơ ngón tay cái lên. Ta cũng không phải là mạnh miệng, này rượu trên đời khó được. Là ta ngoan bảo nhi chuyên môn phao cho ta uống. Lão gia tử kiêu ngạo, còn nhìn xem lân bàn cháu gái. Tới, hảo uống liền uống nhiều hai ly. Lão gia tử lại cấp Vương lão mãn thượng. Thúc thúc, ta đến đây đi. Tống quanh năm tiếp nhận lão gia tử trong tay chén rượu, bắt đầu vì đại gia rót rượu. Hắn làm người khéo đưa đẩy, lời nói thích đáng, một vòng xuống dưới cùng đại gia hòa mình, ngay cả thư ký Trình cũng đối hắn nhìn với con mắt khác. Đều đừng khách khí, nếm thử này hải sản, buổi sáng mới từ trong biển bắt đi lên, tiên đâu. Lão gia tử cấp Lục lão gia tử, Diêm lão gia tử, còn có Vương lão, một người gắp một khối tôm hùm thịt. Đều ăn, ý tin cũng không cần khách khí, nếm thử hương vị thế nào. Lão gia tử ăn còn không quên quan tâm thư ký Trình. Thư ký Trình nếm một ngụm tôm hùm thịt, hương vị xác thật thơm ngon ngon miệng. Thực không tồi, không nghĩ tới điểm điểm có thể nghĩ vậy sinh ý. Về sau chúng ta có lộc ăn. Thư ký Trình nhìn lão gia tử liền một đốn khen Điền Điểm. Khen lão gia tử trong lòng thoải mái, cười to không ngừng. Liền cái vài chén rượu đều dừng không được tới. Ta ngoan bảo chính là mê chơi, này sinh ý vẫn là quanh năm cùng vinh dự nhận được suất lực nhiều, người trẻ tuổi sao, mê chơi khiến cho bọn họ chơi. Lão gia tử lời nói khiêm tốn, nhưng trên mặt không có một chút khiêm tốn biểu tình. Vinh dự nhận được. Tới kính ngươi Trình thúc thúc một chén rượu, về sau ở kinh đô làm buôn bán, có khó khăn có thể đi tìm ngươi Trình thúc thúc. Lão gia tử biết Điền Điểm cùng Lương Vinh nhưng kế tiếp muốn cái rất nhiều phòng ở, cụ thể sự hắn không hiểu. Nhưng cũng biết muốn cùng mặt trên người đánh hảo quan hệ, đem Lương Vinh Ưng sách ra tới ở thư ký Trình trước mặt lộ mặt. Lương lão gia tử tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng trong lòng thực cảm kích lão gia tử. Đối với tôn tử tưởng ở kinh đô phát triển, hắn tự nhiên tán đồng. Có thể cùng thư ký Trình có điểm giao tình, cũng là rất tốt sự. Lương Vinh Ưng đứng dậy cấp thư ký Trình cùng chính mình mãn thượng liền, cú đánh thư ký đôi tay nâng chén. Cảm ơn Trình thúc thúc quang lâm, ta kính ngài một ly. Thư ký Trình cũng nể tình, bưng lên chén rượu liền uống. Người trẻ tuổi không tồi. Cùng Điềm Điềm hảo hảo hợp tác, có rảnh khó có thể đi tìm ta. Những lời này tương đương cấp Lương Vinh Ưng khai đèn xanh, về sau ở kinh đô làm việc cũng yên tâm. Cảm ơn Trình thúc thúc, sẽ. Hai người hàn huyên kết thúc, trên bàn cơm bắt đầu náo nhiệt, vừa ăn vừa nói chuyện thật náo nhiệt. Vương Diệu lâu năm uống cao hứng, đột nhiên tới hứng thú. Điềm Điềm. Vương lão kêu lân bàn ăn cơm Điềm Điềm. Vương gia ra ngài. Điềm Điềm buông chiếc đũa, đứng dậy chiều Vương lão đi đến. Chuẩn bị bút giấy, ra ra cho ngươi tranh vẽ họa. Vương lão cao hứng, nhìn đứng ở bên cạnh Điềm Điềm mãn nhãn từ ái. Lời này vừa ra đại gia đều bị kinh ngạc, có thể chính mắt thấy Vương lão vẽ tranh, thật là tam sinh hữu hạnh. Nhưng hắn không chút do dự phải cho Điền Điềm đưa họa, đại gia tâm can run rẩy. Vương lão họa đại biểu cái gì mọi người đều rõ ràng. Hơn nữa hắn họa tác rất ít, thiên kim khó cầu cũng không quá. Nếu là biết Điền Điềm trong tay có vài phó lao ra tử họa, không biết đại gia có gì cảm tưởng. Vương gia gia, ngài. Điền Điềm liền tưởng lão nhân gia ăn ngon uống tốt, bởi vì nàng đồ trang điểm cửa hàng khai trương thời điểm, rất nhiều người đều có tới. Cho nên nay nàng một mực tịch thu lễ, liền trưởng bối cấp bao lì xì cũng chưa thu. Vương lão như vậy Điền Điềm có điểm không muốn. Mau đi chuẩn bị, ra ra cho ngươi lại họa một bộ. Lại họa một bộ có ý tứ gì? Không hiểu rõ người đều tò mò mà nhìn Điền Điềm. Lão nhân ra tới hứng thú, Điền Điềm cũng không có biện pháp. Ngài ăn trước, ta đây liền đi chuẩn bị. Điền Điềm trấn an đại gia tiếp tục ăn cơm, nàng đi ra ngoài chuẩn bị. Chương 374. Không trong chốc lát Điền Điềm liền ôm giấy và bút mực tới. Nàng đem đồ vật đặt ở để đó không dùng trên bàn cơm, phô hảo giấy, bị hảo mặc, chỉ chờ lao ra tử khai bút. Điềm Điềm, đều hảo sao? Vương lão dường như thực tâm ngứa, kêu hỏi Điền Điềm. Hảo Vương ra ra. Vương lão bưng chén rượu liền tới đây, trên bàn cơm người cũng đều buông chiếc đũa cùng lại đây. Vương lão lại đây nhìn xem Điền Điềm chuẩn bị đồ vật, thực vừa lòng. Này giấy và bút mực thực không tồi. Vương lão thường xuyên chảo chơi này đó, tự nhiên quen thuộc bất quá, liếc mắt một cái liền nhìn ra tốt xấu. Điềm Điềm chuẩn bị đồ vật đều là từ trong không gian lấy ra tới, được không trong nghề tự nhiên rõ ràng. Ta kia có một bộ thực không tồi văn phòng tứ bảo, một hồi cấp vương gia gia dùng. Trước mắt này một bộ liền đặc biệt hảo, Điềm Điềm muốn còn có một bộ thực không tồi, kia đến thật tốt. Vương lão nháy mắt tâm động. Hảo. Vương lão cũng không khách khí, để bút liền vẽ tranh, nước chảy mây trôi, đi so thoải mái tự nhiên, xem mọi người tâm tình mênh mông. Chính là không hiểu họa lao gia tử cùng lục lao gia tử vài vị thô nhân, cũng cảm thấy đẹp. Vương lão không có một chút tạm dừng, đái họa tác hoàn thành, lạc tự đóng dấu, liền mạch lưu loát. Một bộ hạ hà cá sông diễn đồ hoàn thành, thủy mặc quốc họa sinh động mà hình tượng, nhìn kỹ lại có vài phần đồng thú, xem đại gia tâm tình tăng vọt. Vương lão để bút lạc khoản, tặng cùng Điền Điềm tự cũng dừng ở trên giấy. Điềm Điềm, Vương gia gia đưa cho ngươi. Vương lão buông bút, vuốt cằm nhìn kỹ chính mình tác phẩm. Điềm Điềm trừ bỏ cảm tạ không biết cái gì hảo. Tiền tài nàng không thiếu, nhưng này bức họa vẫn như cũ làm nàng tâm động, không phải bởi vì nó giá trị thương mại, mà là Vương lão một mảnh tâm ý. Cảm ơn Vương gia gia, ta đây liền không khách khí. Điềm Điềm cũng không làm ra vẻ. Làm mọi người xem xong, chờ họa làm liền lấy đi thu hồi tới. Là thu hồi tới, kỳ thật chính là lấy ra đi, trực tiếp thu vào không gian. Điềm Điềm lại tiến phòng, Trương Sơ Hiền khẽ sờ sờ lại đây. Điềm Điềm, kia họa ta một hồi nhìn nhìn lại được không? Không nghỉ. Trương Sơ Hiền trừng mắt, không thể tin tưởng nhìn Điềm Điềm. Ngươi như thế nào như vậy khí? Như thế nào? Ngươi có ý kiến? Điềm Điềm ngạo kiều nhìn Trương Sơ Hiền. Hắc hắc, không, không có. Điềm Điềm, ngươi khiến cho ta gần gũi hảo hảo xem một chút bái. Trương Sơ Hiền trang oan, vẻ mặt đáng thương hề hề. Không thể xem, thu hồi tới. Điềm Điềm quyết đoán cự tuyệt. Điềm, Điểm. Têu bảy quải tám cong, cùng mấy không ăn cơm dường như, Điền Điểm thoáng chốc nổi da gà đều nổi lên. Hảo Hảo lời nói. Điền Điểm thật sự chịu không nổi hắn này kiểu mị bộ dáng. Khu khu, Điềm Điềm, ngươi liền đáp ứng ta đi. Trương Sơ Hiền khẩn cầu, chỉ kém lôi kéo Điền Điềm cánh tay lay động. Đáp ứng cái gì? Lương Vinh nhưng lặng yên không một tiếng động mà đứng ở Trương Sơ Hiền phía sau hỏi. A ưng, ngươi làm ta sợ muốn chết. Trương Sơ Hiền vỗ ngực, trừng mắt Lương Vinh nhưng. Có tật giật mình. Lương Vinh nhưng bù thì liếc hắn một cái. A ưng, ngươi cũng không thể bôi nhỏ ta trong sạch. Trương Sơ Hiền vẻ mặt không phục, thấp giọng biện giải. Ngươi còn có trong sạch. Lương Vinh nhưng quay đầu nhìn thoáng qua Trương Sơ Hiền, bất quá nay tâm tình không tồi, lời nói ngự khí thiếu ngày thường nghiêm túc băng liệt. A ưng, ngươi như thế nào như vậy chính mình hảo huynh đệ. Trương Sơ Hiền thở phì phì. Điềm Điềm, ngươi đều mặc kệ quản hắn sao. Trương Sơ Hiền lời nói xuất khẩu, liền biết nói bậy, không dám nhìn Lương Vinh nhưng, hướng Điền Điềm cầu cứu. Lương Vinh nhưng cũng thấp thỏm bất an nhìn Điền Điểm, liền sợ nàng sinh khí. Nhưng Điền Điểm cũng chưa phản ứng lại đây lời này có ý tứ gì. Các ngươi đừng liên lụy ta, Lương gia gia ở kia, ngươi đi tìm hắn lão nhân gia cáo trạng đi. Trương Sơ Hiền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lương Vinh nhưng yên tâm đồng thời, cũng có chút nhì mất mát. Các ngươi chậm rãi liêu, ta hãy đi trước. Điền Điểm chiều nữ kia bàn đi đến. Điềm Điềm, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Mau ăn cơm. Triệu An Nguyệt Thanh, chủ yếu là đại nhân vật quá nhiều, nàng không dám mở miệng lời nói. Đừng các nàng mấy cái, chính là Thạch Thụy Chi, Đỗ Thu Hành cùng Khổng Bác ba người, ngồi ở bàn lớn thượng chỉ vùi đầu ăn cơm, không dám hé răng. Hảo, các ngươi ăn nhiều một chút, không cần khách khí. Điền Điềm lời này ở giữa đồ tham ăn lòng kẻ dưới này, Triệu An Nguyệt cùng Chu Ngọc Tú vừa ăn biên gật đầu, với đan nhưng thật ra hảo điểm, bất quá cũng không đình chiếc đũa. Xem ra đầu bếp tay nghề sắc thật không tồi. Lục nãi nãi, ngài ăn, không cần khách khí. Điền Điềm thấy Lục lao thái thái buông chiếc đũa, nàng liền quan tâm lão nhân. Từ thượng bước hiện tại ta liền không đỉnh quá chiếc đũa, ngươi chạy nhanh ăn nhiều chút. Lục lao thái thái tâm tình không tồi, xem ra là ăn cao hứng. Đúng vậy, ngươi chạy nhanh ăn nhiều một chút, từ sáng sớm đến bây giờ ngươi bận bận rộn rộn cũng chưa đỉnh quá. Tô Thanh đau lòng cấp Điền Điềm gấp đồ ăn. Tô gì ngài chạy nhanh ăn, ta chính mình tới. Điền Điềm biết nay mọi người đều không nhàn rỗi, bao gồm Liêu lời nói vài vị lao gia tử. Bất quá mặc kệ nhàn vội mọi người đều thật cao hứng, có thể tụ ở bên nhau cũng rất khó đến. Vẫn là chúng ta Điềm Điềm có khả năng, so nhiều ít nam nhân đều xuất sắc. Chỉ là ngươi lại đi học lại làm buôn bán, nhưng đến phải chú ý thân thể, không thể mệt muốn chết rồi. Tưởng Mai buông chiếc đua đối Điền Điềm dặn dò. Rốt cuộc nữ nhân thận trọng tưởng nhiều. Cảm ơn tưởng gì quan tâm, ta sẽ chú ý. Điền Điềm đối tưởng Mai cười cười, hai người tuy rằng không thường gặp mặt, nhưng quan tâm thực hảo, tưởng Mai cùng Trần Quang Hoa phu thê cũng thực quan ái Điền Điềm. Thần thần còn lao nhắc mãi ngươi, đã lâu không thấy Điềm Điềm tỉ tỉ, ngươi vội chúng ta cũng đều hảo một đoạn thời gian không gặp. Vương Hàm Ngọc một bên chiếu cố nhi tử từ thư thần ăn cơm, một bên nhắc mãi Điền Điềm. Là tỉ tỉ bận quá. Có rảnh liền đi xem chúng ta thần thần. Điền Điềm ôn nhu cùng từ thư thần lời nói, hai tử đôi mắt sáng lấp lánh, lập tức liền cao hứng. Tỷ tỷ ngươi tiếp theo ăn. Cục đá chi kỷ cấp Điền Điềm gắp cá cùng thịt, ấm lòng đến không được. Cảm ơn cục đá, ngươi cũng ăn nhiều một chút, thích ăn cái gì tỷ tỷ cho ngươi tích. Điền Điềm đối cục đá luôn luôn sủng ái, lời nói càng thêm ôn nhu có ái. Nay đồ ăn đều ăn rất ngon, ta đều thích. Không kén ăn ngãi còn nhất đáng yêu. Điền Điềm sờ sờ hắn đầu dưa, cho hắn gắp hai chỉ tôm. Tôm rất ngon, ăn nhiều một chút. Cảm ơn tỷ tỷ. Tỷ đệ hai rất có ái, xem những người khác mắt thèm. Người ra ra như thế nào giáo của các ngươi? Hai đứa nhỏ bị hắn giáo lại hiểu chuyện lại hiếu thuận. Lục lao thái thái cầm lấy chiếc đũa vừa ăn biên cảm thán. Người cùng thiếu thật không thể so, ngẫm lại nhà mình cháu trai cháu gái nhi. Lao thái thái nhẹ nhàng thở dài một hơi. Người khác ta không dám, chúng ta Điềm Điềm cùng cục đá kia thật là ngoan ngoãn hiểu chuyện, ta thúc đem hải tử giáo thực hảo. Tô Thanh vừa an biên khen Điền Điềm cùng cục đá, kỳ thật là biến tướng khẳng định Lao gia tử. Điền Lao ca mấy năm trước xác thật vất vả, bất quá cũng có phúc. Lục Lao thái thái là lời nói thật thật, bất quá lời nói nhiều vài phần cảm khái. Là, một người mang hai hải tử, còn phải làm việc, đủ mệt. Cũng may chúng ta Điểm Điểm hiểu chuyện, Từ liền giúp đỡ. Tô Thanh nhìn Điền Điểm đều là đau lòng. Cái này ta nhất rõ ràng, một chút đại cô nương, nấu cơm, thu thập trong nhà, còn nghĩ cách dưỡng ra, xác thật lợi hại. Tường Mai hồi ức ở Điền Gia Đường thôn thời gian, Điền Điểm thời điểm sự, đại gia nghe có tư có vị. Phanh phanh phanh. Phòng môn bị gõ vang, Điền Điểm vừa muốn đi mở cửa, đã bị Trương Sơ Hiền giành trước một bước. Chương 375. Mở cửa. Thấy người phục vụ mang theo An Kỳ đứng ở cửa. Ngươi hảo, ta tìm Điểm Điểm. Cửa vừa mở ra, thấy bên trong không ít người, An Kỳ có điểm ngượng ngùng. Mời vào. Trương Sơ Hiền thực thân sĩ mang An Kỳ tiến vào. An Kỳ. Điểm Điểm cho rằng An Kỳ có việc không tới, không nghĩ tới nàng thật tới. Điểm Điểm, chúc ngươi sinh ý thịnh vượng, tiền vô như nước. Đem một đại thúc tỉ mỉ băng bó hoa tươi nhi đưa cho Điểm Điểm. Cảm ơn An Kỳ, mau mời ngồi. Điền Điểm ở chính mình bên cạnh bỏ thêm một phen ghế, làm An Kỳ ngồi xuống. Cũng may đồ ăn là vừa ăn bên cạnh, trên bàn mới vừa thượng đồ ăn đều có, không đến mức xấu hổ. Cảm ơn Điểm Điểm. Không khách khí, ta cho rằng ngươi có chuyện sẽ không tới. Sẽ không, tốt, lại vội ta cũng tới. NG la Điền Điểm tay thực vui vẻ. Trên bàn trừ bỏ Từ Thư Thần cùng cục đá, đều là nữ. Cũng bị thời thượng phong cách Tây An Kỳ hấp dẫn. Một đầu tóc ngắn, một kiện khổng tức lam châm dệt váy liền áo, làm An Kỳ phá lệ xinh đẹp. Triệu An Nguyệt cùng Chu Ngọc Tú xem đôi mắt đều rời không ra. Cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta ở Phồn Thành hảo bằng hưu An Kỳ. An Kỳ triều đại gia mỉm cười gật đầu. Điền Điểm giúp nàng đổ một ly nước trái cây, lại hướng An Kỳ giới thiệu này một bàn người. An Kỳ đây là bá. Thích ăn cái gì ngươi lại điểm vài món thức ăn. Điền Điểm tưởng chu đáo, rốt cuộc thật nhiều đồ ăn các nàng đều động quá chiếc đũa. Không cần, như vậy một bàn lớn đồ ăn còn điểm cái gì, ta thực nuôi sống, không kén ăn. Lại ngươi này đồ ăn nhìn đều rất thơm, đầu bếp trình độ không tồi. An Kỳ cầm lấy chiếc đũa liền ăn, một chút đều không khách khí. Lục lao thái thái cái Tô Thanh mấy người âm thầm gật đầu, cô nương này hiểu đúng mực, không tiểu khí. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Lời này một chút đều không giả, Điền Điểm có thể tương giao bằng hữu, nhân phẩm tự nhiên sẽ không kém. Các nam nhân uống rượu liêu, các nữ nhân ăn uống no đủ lạp lời nói trường. Có hiểu hộ ra Điền Điểm cùng ăn mặc thời thượng An Kỳ, thực mau liền có đề tài. Ngay cả hoa giáp chi năm lục lao thái thái cũng rất có hứng thú. Xem ra mặc quần áo trang điểm, là các nữ nhân tự cổ chí kim, không rời đi đề tài. Chúng ta Điểm Điểm trong xưởng ra cái kia lau mặt du thật không sai, tháng trước ta khuê nữ cho ta mua một lọ, lau mặt thực thoải mái. Lục lao thái thái, sờ sờ chính mình mặt, tươi cười đầy mặt. Cái này không sai, dùng Điểm Điểm lau mặt du, ta đều không cần khác thẻ bài. Thường Mai kêu căng ngạ mạ, giống như nhiều ghê gớm dường như. Ta cũng cảm thấy thực hảo, cảm giác trước kia đều sống uổng phí, thế nhưng không biết lau mặt du có nhiều như vậy môn đạo. Tô Thanh vẻ mặt hạnh phúc. Trước nửa đời thống khổ nghẹn quất, đánh nhận thức Điền Điểm, nàng mới cảm thấy chính mình sống giống cá nhân. Đánh sinh hài tử, nàng mới biết được cái gì là hạnh phúc. Trước kia ta khỏe mắt nếp nhăn rất nhiều, dùng Điểm Điểm mắt xương, hiện tại chỉ cần không cười, đều nhìn không ra nếp nhăn. Vương Hàm Ngọc vẻ mặt thẹn thùng, nhìn ra nàng thực hạnh phúc. Triệu An Nguyệt, Chu Ngọc Tú cùng với Đan đều có cùng phúc. Các nàng tuổi trẻ, trên mặt cũng không có gì nếp nhăn. Hiệu quả không có vài vị như vậy thần kỳ, nhưng lau mặt du ba người cảm thấy xác thực dùng tốt. An Kỳ có điểm mất mát, bởi vì nàng vô dụng quá Điền Điểm mỹ phẩm dưỡng da. Điềm Điềm, kia mỹ phẩm dưỡng da ta cũng muốn dùng. NG la Điền Điểm liền. Hành, cơm nước xong cho ngươi đưa một bộ. Không cần, ta muốn mua, lấy lòng mấy bộ trở về tặng người, ta mụ mụ khẳng định cũng thích dùng. An mẹ thích chính là Điền Điểm người này. Cùng nàng có quan hệ hết thể đều thích. Hành, vừa lúc cho ta tỉnh tiền. Điền Điểm biết An Kỳ ý tứ, cũng không bắt buộc. Là đâu? Ngươi lại muốn đi học lại phải làm sinh ý, như vậy vất vả sao có thể làm ngươi tặng không ta? An Kỳ liền nhíu mày, đau lòng nhìn Điền Điểm. Làm gì như vậy nhìn ta? Điền Điểm khó hiểu vấn An Kỳ. Chính là cảm thấy Điền Điểm thực vất vả, rất lợi hại, cùng ngươi một so với ta cái gì đều không biết. Quang sẽ ăn cơm. An Kỳ có điểm đáng yêu, Điền Điểm nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi quá mức, bất quá sẽ ăn cơm cũng là bản lĩnh, lại xinh đẹp lại sẽ ăn liền khó được. An Kỳ nháy mắt bị Điền Điềm chữa khỏi, trong lòng Mỹ tư tư. Từ xưa có thể ăn là phúc, sẽ ăn hải tử đều có phúc khí. Lục Lao Thái Thái thấy An Kỳ ăn mặc thời thượng, khả nhân thực thuần thiện bổn phận, liền nhiều vài phân thích. Lục mãi mãi cũng là có phúc khí từ thiện người. An Kỳ thấy Lao Thái Thái hiền tử, há mồm liền khen. Cùng chúng ta Điềm Điềm giống nhau hội thoại. Mỗi người đều thích nghe lời hay, Lục Lao Thái Thái cũng không ngoại lệ. Điềm Điềm, ngươi lại đây. Bên này lời nói, bàn lớn thượng thư ký Trình Khởi ngồi ở một bên trên sofa kêu Điềm Điềm, xem ra có việc muốn. Các ngươi trò chuyện. Điềm Điềm thanh, liền đi thư ký Trình bên kia. Trình thúc thúc ăn được sao? Điềm Điềm ngồi ở thư ký Trình bên cạnh, cười hỏi. Khá tốt. Ngươi nha đầu này động tác rất nhanh, như thế nào nghĩ đến từ Phồn Thành vận đồ biển tới kinh đô? Thư ký Trình là thật tò mò. Thèm ăn, vì về sau có thể thường xuyên ăn đến hải sản, liền nghĩ cách làm. Điềm Điềm biên pha trà biên cười, thật thật giả giả chỉ có nàng chính mình biết. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, khá tốt. Thư ký Trình tiếp nhận Điền Điềm đưa qua chén trà, túi đầu nghe thấy một chút, đầy mặt hưởng thụ. Vẫn là ngươi trà hảo uống. Hảo một đoạn thời gian không uống lên. Lời này, Điền Điềm nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ, đây là không trà uống lên. Là chất nữ không phải, thúc thúc không trà uống lên cũng không biết. Điền Điềm vẻ mặt tay náy, đem thư ký Trình chọc cười. Ha ha ha, biết sai liền sửa vẫn là hảo hải tử. Điềm Điềm nhìn chằm chằm hoa bản trợn trắng mắt. Thật sẽ thuận côn nhi hướng lên trên bò. Bất quá lời nói thật, ngươi xuống dưới có phải hay không còn có cái gì đại động tác? Thư ký Trình nhìn chằm chằm Điềm Điềm hỏi khẳng định. Ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Điềm Điềm cũng tò mò hắn hỏi cái này lời nói ý tứ. Thành nam mà không phải ở trong tay ngươi sao? Thư ký Trình xong nhìn chằm chằm Điềm Điềm, dường như chờ nàng hồi đáp. Điềm Điềm liền biết hắn tin tức linh thông. Ngài thai thính mắt tinh, này đều biết. Thành nam như vậy tảng lớn mà bị người mua đi, thư ký Trình tưởng không biết đều khó. Đây là chuyện này sao? Thư ký Trình cũng trắng liếc mắt một cái Điền Điềm, cảm thấy hắn quá không đem này đương hồi đại sự nhi. Là đại sự. Điền Điềm ngẫm lại, xây nhà xác thật là đại sự, hơn nữa bọn họ còn muốn cái như vậy nhiều phòng ở. Nghĩ như thế nào? Thư ký Trình hỏi đơn giản. Điền Điềm buông trong tay chén trà. Ngồi đoàn chính, chuẩn bị hội báo công tác. Ta là tính toán muốn phát hiện thành nam miếng đất này, việc này cùng ta Tống Thúc Thúc, còn có Lương Vinh Nhưng làm một trận. Ta lão sư mang đến ba vị, chính là kiến trúc phương diện này chuyên gia, kế tiếp sẽ cùng bọn họ thương lượng kế hoạch việc này. Thư ký Trình gật gật đầu như suy tư gì, mấy khẩu trà xuống bụng, hắn mới ngẩng đầu. Nghe được tiếng gió. Có ý tứ gì? Thành nam. Điền Điềm không xác định hắn ý tứ trong lời nói. Ngài hỏi có ý tứ gì? Điền Điềm vẻ mặt mờ mịt, giống thật không hiểu giống nhau. Thành Nam muốn mở rộng ra phát, lại còn có muốn kiến cơ quan đơn vị cùng trường học. Thư ký Trình một nửa liền dừng lại, tiếp theo uống trà. Đối Điền Điềm tới, mấy tin tức này vậy là đủ rồi. Mấy tin tức này ta cũng chưa nghe qua, chủ yếu là xem trọng miếng đất kia. Lời nói thật, Thành Nam sớm hay muộn muốn khai phá, ta cũng chính là đoạt cái tiên cơ. Bất quá xem ra là chó ngáp phải rồi. Điền Điềm tâm tình không tồi, cũng không ở thư ký Trình trước mặt che giấu. Cao hứng. Thư ký Trình xem nàng mi mắt cong cong, cũng cảm thấy tâm tình không tồi. Thật cao hứng. Vậy đem thành nam chuyện này làm tốt, làm xinh đẹp, ta chờ nghiệm thu. Đây là xem như có giấy thông hành. Thư ký Trình ngài yên tâm, chúng ta nhất định làm xinh đẹp. Ta trở lại lần nữa cho người khai trương. Thư ký Trình nâng chung trà lên một ngụm làm, ý tứ không cần nói cũng biết. Cảm ơn thư ký Trình. Điền Điềm nâng chung trà lên cũng một ngụm uống lên cái sạch sẽ. Có việc liền đi tìm ta. Trình thúc thúc yên tâm, khẳng định sẽ đi phiền toái ngài. Bàn lớn thượng Tống quanh năm cùng Lương Vinh Nhưng chú ý bên này tình huống, thấy Điền Điềm cùng thư ký Trình đem trà uống ra rượu tư thế, liền biết thành. Chương 376. Ngươi. Thư ký Trình tưởng cái gì? Nhưng rốt cuộc cũng không xuất khẩu. Làm sao vậy? Có việc nhi thúc thúc thẳng. Có chuyện gì làm thư ký Trình khó có thể mở miệng đâu? Lá trà. Tự nhiên sẽ không, hắn không phải như vậy ngượng ngùng xoắn xít người. Điền Điềm nhất thời cũng nghĩ không ra. Thư ký Trình uống mấy ngụm trà giải khát, nhìn Điền Điểm. Ngươi cùng Mạnh Duy Hy. Các ngươi thật lâu không liên hệ. Thư ký Trình cẩn thận quan sát Điền Điểm thân sắc. Nhớ tới ở Tống Lão Gia từ nơi đó gặp qua một lần Mạnh Duy Hy, từ kia về sau, Điền Điểm vài tháng cũng chưa gặp qua hắn. Ân, vài tháng không gặp, hắn hảo sao? Mạnh mãi mãi hết bệnh rồi sao? Thấy Điền Điểm quan tâm hỏi, trên mặt trừ bỏ quan tâm không có mặt khác ý vị, thư ký Trình liền an tâm rồi. Lao thái thái hảo, Duy Hy hắn. Cũng thực hảo. Vậy là tốt rồi, Mạnh Duy Hy thực yêu hắn mãi mãi, cái này hắn nên yên tâm. Điền Điểm xong, thấy thư ký Trình cau mày, trong lòng lột bột một chút, cảm thấy khẳng định có sự. Trình thúc thúc, Mạnh Duy Hy có phải hay không có chuyện gì? Điền Điểm hỏi tâm cẩn thận. Trong lòng thật không hy vọng Mạnh Duy Hy cái này bằng hưu sẽ ra chuyện. Hán, xuất ngoại. Xuất ngoại. Đi du ngoạn vẫn là. Điền Điểm biết, cảm thấy không phải đi du lịch. Có nhiệm vụ. Điền Điểm vẫn luôn biết Mạnh Duy Hy công tác đặc thù. Hán cũng không, Điền Điểm cũng không hỏi qua. Như vậy a. Thư ký Trình cho rằng Điền Điểm sẽ tế hỏi, không nghĩ tới nàng cái gì cũng không hỏi. Âm thầm gật đầu, Điền Điểm thông minh biết nặng nhẹ. Bữa cơm ăn chủ khách tận hoan. Các nam nhân uống đã quyển. Các nữ nhân ăn vừa lòng. Rượu đủ cơm no sau, nhất ba người mang theo Điền Điểm tĩnh tâm chuẩn bị lễ vật cùng hải sản rời đi. Này mấy có rảnh qua đi một chút, nên làm thủ tục trước làm. Thư ký Trình cấp Điền Điểm một câu, cũng cầm lá trà cùng lễ vật rời đi. Điềm Điềm, có rảnh ta đi tìm người chơi. An Kỳ có việc, cũng cùng đại gia rời đi. Điềm Điềm mấy cái đồng học cũng cầm chuẩn bị lễ vật cùng ăn vừa lòng rời đi. Điềm Điềm, lần sau lo liệu không hết quá nhiều việc lại kêu chúng ta. Triệu An Nguyệt vừa đi vừa dặn dò Điềm Điềm. Đại chất nữ, việc này định rồi. Tống Quanh Năm thò qua tới, vui vẻ hỏi Điềm Điềm. Định rồi, này mấy có rảnh chúng ta đi làm xuống tay tủ. Hành, ngươi chừng nào thì có rảnh chúng ta liền đi, thúc thúc tùy thời hầu. Kiếp này ý bạo hồng, Tống Quanh Năm tâm tình rất tốt. Cười cùng cái hoa khiên như dường như. Cười thật xấu. Điềm Điềm nói móc bẩn thỉu hắn. Thúc, Điềm Điềm ghét bỏ ta xấu. Tống Quanh Năm gân cổ lên hướng Lao Gia Tử cáo trạng. Người xấu xí nhiều tắc quái, người có bao nhiêu xấu chính mình không rõ ràng làm sao. Tống Lao Gia Tử ghét bỏ trừng mắt chính mình nhi tử.